Chương 1301. Vì thế ba người họ vội vàng đến trước cửa tiệm Yubensha đó. Vốn họ nghĩ đã hơn nửa ngày trôi qua, chắc có lẽ những người họ hàng kia cũng đã về hết rồi. Nhưng không ngờ đứng từ xa thì vẫn còn thấy vài người ngồi trên bậc tam cấp, tay còn ôm lấy di ảnh của cô gái đó nữa. Có lẽ nhóm người đó thay phiên nhau đến đây, nhóm này mệt rồi thì thay ca cho nhóm khác. Tóm lại bắt buộc phải có người ngồi canh giữ ở đây. Lúc nhìn thấy bức di ảnh trắng đen kia, Cẩu Văn Kiệt bất chợt trùng mình, cũng may là hiện tại Kỷ Hòa và người anh em tốt của mình đang đứng bên cạnh. Nghĩ vậy thì anh ấy cũng thấy yên lòng hơn đôi chút. Anh ấy bước đến bên cạnh những người họ hàng đó và hỏi, mọi người là người thân của Sở Hỷ có đúng hay không? Bỗng thấy một người xa lạ xuất hiện trước mắt mình như thế khiến nhóm người đó dần chuyển sang cảnh giác. Cậu là ai, có phải cùng một bọn với đám người đó, đến đây để khuyên chúng tôi rời khỏi đây sớm đúng không? Tôi nói cho các cậu biết, trước khi tên khốn nạn Giản Triệt đó chịu thừa nhận những tội ác do anh ta gây ra cho con gái của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Tâm trạng của họ đang rất kích động. Cẩu Văn Kiệt vội vàng nói rõ thân phận của mình. Mọi người đừng kích động, cháu đến để giúp mọi người đấy. Bọn cháu cũng muốn điều tra rõ sự thật năm đó. Một người đàn bà trung niên lau nước mắt, bà ấy là mẹ của Sở Hỷ. Có gì phải điều tra cơ chứ? Tâm trạng của con gái tôi trong khoảng thời gian khi tự sát luôn trong trạng thái bất ổn, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau khi con bé chết, tôi dọn dẹp di vật của nó thì phát hiện ra một quyển nhật ký. Bên trong viết đầy tên của Giản Triệt. Đến lúc không còn viết nữa thì hôm sau con bé đã tự sát rồi. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Giản Triệt thì liên quan đến ai nữa đây? Bọn tôi cũng biết con gái tôi thích chàng trai đó nhiều đến nhường nào, vốn hai đứa nó sắp đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi, nhưng đáng tiếc trước khi kết hôn lại xảy ra chuyện đó, bọn tôi cũng hiểu cho tâm trạng của chàng trai, cậu ta không chấp nhận được chuyện này nên mới nói lời chia tay với con gái tôi. Nhưng cậu ta không thể làm hại con bé như vậy được. Nhất định là do cậu ta đã làm gì con gái tôi nên mới ép con bé đến mức phải tự sát như thế. Bây giờ cậu ta vẫn còn tránh mặt bọn tôi, không dám gặp kìa. Nếu như không phải chột dạ thì tại sao phải trốn chứ? Chúng tôi nhất định phải khiến cậu ta phải trả giá cho chuyện mà mình đã làm, cũng không biết người đàn bà trung niên đó đã nói những lời như vậy biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đáng tiếc là Sở Hỷ đã tự sát. Hơn nữa cũng không chứng cứ nào chứng minh anh ta có liên quan đến chuyện này, cho nên Giản Triệt hoàn toàn vô tội trước pháp luật. Nhưng họ lại không muốn Giản Triệt được sống yên ổn cho nên bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng từ bỏ, không cho chuyện này lắng xuống, Giản Triệt bị họ quấy rầy đến mức thậm chí phải dọn nhà đi nơi khác sống. Cẩu Văn Kiệt, cháu biết, cháu biết. Vậy mọi người có từng thử trao đổi với Giản Triệt chưa? Người đàn bà trung niên đó vẫn rất kích động. Ha ha. Sao lại không chứ? Nhưng tên khốn đó lại hoàn toàn không dám ra gặp bọn tôi nữa kìa chứ đừng nói là đứng ta trao đổi về chuyện này. Đây không phải là chột dạ thì là gì nữa, đây còn không phải là chột dạ hay sao? Thường gia Ngôn im lặng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ bỗng tiến lên trước. Mọi người khiến chuyện căng thẳng đến mức này, Giản Triệt không muốn gặp cũng là chuyện bình thường. Nếu như mọi người đồng ý thì bọn tôi có thể đến gặp anh ta để nói chuyện. Dứt lời anh lấy điện thoại ra. Mở chứng nhận trên Weibo ra và đưa cho mọi người xem. Tôi là Thường Gia Ngôn, ông nội của tôi là Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, Thường Toàn. Nếu như cái chết của Sở Hỷ có uẩn khúc thì chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho Sở Hỷ, thuật huyền học có thể truyền tải giọng nói của người cõi âm, giúp người chết có thể lên tiếng lần nữa. Nghe vậy những họ hàng đó đều nhìn cậu thanh niên trước mặt với ánh mắt nghi ngờ. Sau khi con gái họ chết, họ luôn bôn ba vì chuyện này. Bọn họ cũng muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của con gái mình. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả gì. Bây giờ ba người trẻ tuổi đang đứng trước mặt họ lại nói muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho con gái họ ư. Mà thôi bỏ đi, còn nước còn tát mà, chương 1302. Người đàn bà trung niên nói, theo như những gì tôi biết thì bây giờ Giản Triệt đã tốt nghiệp rồi, đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản. Bọn tôi có thể cho các người địa chỉ nơi đó nhưng bọn tôi sẽ không đi theo đâu. Anh ta không muốn gặp bọn tôi, chỉ sợ là đến đó rồi cũng không giúp ích được gì mà còn làm hỏng chuyện nữa. Thường Gia Ngôn cũng hiểu ý của họ. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tự đến đó, sẽ không kéo mọi người vào chuyện này đâu. Cuối cùng ba người họ đi theo địa chỉ trên tờ danh thiếp mà nhóm người đó đưa và đã tìm được công ty bất động sản đó. Vật đổi sao dời, bây giờ Giản Triệt cũng không còn là chàng nghiên cứu sinh không hiểu chuyện đời ngày xưa nữa mà anh ta đã trở thành một kẻ làm công bị xã hội này vùi dập. Cẩu Văn Kiệt thở dài nói, hay, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mặc dù khi đó chuyện này bị làm ầm lên đến mức không ai không biết nhưng người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi. Mọi người xem đi, nơi Sở Hỷ tự sát nằm ở phía tây thành phố, còn bây giờ công ty mà Giản Triệt đang làm lại nằm ở phía đông, gần như là cách nhau cả thành phố. E là anh ta cũng muốn chuyển sang nơi khác để trốn tránh mọi chuyện trong quá khứ chăng? Ai trong số chúng ta cũng đều phải tiến về phía trước. Ở lại trong quá khứ có lẽ chỉ còn lại những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà thôi. Ba người cùng bước vào công ty. Thường Gia Ngôn tiến lên trước nói, xin chào, chúng tôi muốn gặp Giản Triệt, bọn tôi là bạn của anh ta, có chút chuyện riêng cần gặp anh ta. Theo lý mà nói thì người lạ đến tìm gặp trưởng phòng thì phải hỏi han rất nhiều thứ. Nhưng may là do Thường Gia Ngôn trông cũng ưa nhìn nên rất dễ nhận được sự tin tưởng của người khác. Cô Lễ Tân trẻ tuổi đỏ mặt đáp, anh ấy đang bàn chuyện với khách hàng, phiền mọi người đợi một lát. Không sao cả. Vậy bọn tôi đứng đây đợi vậy, Cẩu Văn Kiệt nhìn xuống đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, đã sắp 6 giờ rồi mà vẫn chưa tan ca. Cho nên mới nói là đời đời vẫn là nô lệ của tư bản. Thường Gia Ngôn, cậu thấy thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta cũng sắp biến thành nô lệ của tư bản như thế thì có suy nghĩ muốn chết ngay tức khắc không? Thường Gia Ngôn lại chỉ thờ ơ đáp lại, có chứ. Hơn nữa nếu không làm việc đàng hoàng để kiếm tiền thì sau này ngay cả vợ cũng không lấy được đấy. Cẩu Văn Kiệt thở dài, đúng vậy, nhưng tôi cũng đâu thể kiếm cơm bằng nhan sắc như cậu được. Thế nên chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Kỷ Hòa chỉ đứng bên cạnh nghe hai cậu bạn lời qua tiếng lại, không hề chen ngang. Ngay sau đó cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô để ý thấy lúc họ đang nói chuyện thì có một cô gái trông rất xinh đẹp cứ nhìn về phía họ. Cô gái này ăn mặc không giống với những nhân viên khác. Cho nên có thể khẳng định rằng cô gái này không phải là nhân viên ở đây. Có lẽ cũng đang đợi người đó. Sau khi chần chừ mất một hồi lâu, không ngờ cô gái đó lại chủ động đi về phía họ. Ba người tìm Giản Triệt để làm gì thế? Thường Gia Ngôn ho khan một tiếng, nói chút chuyện riêng thôi. Chuyện riêng cũng có thể nói với tôi. Cô gái đó bình tĩnh nói, tôi là bạn gái của anh ấy, Đào Du Ca, không lâu nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Nghe vậy thì Cẩu Văn Kiệt và Thường Gia Ngôn lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhau. Cái gì cơ? Vợ chưa cưới của Giản Triệt ư? Vậy thì càng không thể nói, đùa nhau à, nhắc đến người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại, cho dù họ có là những tên đầu gỗ thì EQ cũng không thấp đến vậy được. Dù cho họ không có ý định nói nhưng hình như cô gái đó đã đoán được phần nào rồi. Thậm chí còn có thể nói ra tên người yêu cũ đó một cách chính xác nữa, các người đến tìm anh ấy là vì chuyện của Sở Hỷ đúng không? Vậy thì thật xin lỗi, nơi đây không chào đón các người. Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, vì chuyện của Sở Hỷ mà anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, những năm học nghiên cứu sinh anh ấy luôn nhốt mình trong phòng và không bước ra ngoài, cả ngày chỉ biết uống rượu, biến bản thân thành một cái xác không hồn. Mọi thứ tôi đều thấy hết, tôi rất đau lòng đấy. Bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đó để bắt đầu cuộc sống mới, tất cả mới đi vào quỹ đạo của nó thôi, các người đừng làm phiền đến anh ấy nữa được không? Chương 1303, còn Sở Hỷ đó. Cho dù cô ta có tự sát thì cũng là do tâm lý của cô ta không vững, có liên quan gì đến Giản Triệt cơ chứ? Cô ta bẩm sinh đã mắc căn bệnh lạ đó rồi chứ đâu phải Giản Triệt lây cho cô ta, hơn nữa chẳng lẽ là Giản Triệt kề dao lên cổ cô ta, ép cô ta tự sát sao? Chân mày của Cẩu Văn Kiệt ngày càng nhíu chặt lại. Anh ấy cảm thấy những lời vừa rồi của đối phương thật sự quá lạnh lùng, không có chút tình người nào cả. Cứ như là cái chết của Sở Hỷ không hề quan trọng, hoàn toàn không đáng để mọi người quan tâm đến vậy. Cũng đâu phải chỉ có dao mới giết được người. Lời nói chính là con dao vô hình, đâu ai biết chồng chưa cưới của cô có làm chuyện gì làm tổn thương đến người ta không? Nếu như là do chồng chưa cưới của cô ép chết cô ta thật thì sao? Cô không biết sự thật đằng sau mà còn dám kết hôn với một người như vậy sao? Cô gái đó tức đến mức mặt mày tái nhợt. Anh, thấy hai người họ sắp choảng nhau đến nơi thì Thường Gia Ngôn vội vàng bước lên trước ngăn ra, này này, xin lỗi nhé. Anh bạn này của tôi không có ác ý gì cả, chỉ là ăn nói không được khéo cho lắm. Anh ấy cũng chỉ muốn điều tra sự thật của năm đó, trả lại trong sạch cho bạn trai cô thôi. Quả thật EQ của Thường Gia Ngôn phải nói là rất cao. Sắc mặt của Đào Du Ca cũng dịu đi phần nào, nhưng giọng nói vẫn đanh thép như lúc nãy, sự thật chính là như vậy đấy. Sở Hỷ không chấp nhận được sự thật là cơ thể của mình có mang nhiễm sắc thể si, cho nên đã tự sát, rõ ràng Giản Triệt không làm gì cả nhưng lại bị liên lụy phải gánh tiếng oan cho đến ngày hôm nay. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ các anh còn không hiểu sao? Sao cô gái này lại ăn nói khó nghe đến như vậy cơ chứ? Người ngoài không biết còn cho rằng cô ta có liên quan đến cái chết của Sở Hỷ nữa đấy. Cẩu Văn Kiệt nghe xong thì vô cùng tức giận, vừa định tiến lên trước để nói cho ra lẽ với cô ta. Thì ngay vào lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang. Du Ca. Giản Triệt mặc một đồ vét và bước ra với tinh thần mệt mỏi. Mặc dù đã bị xã hội này vùi dập nhiều năm nhưng vẫn có thể nhận ra anh ta là một chàng trai trông khá ưa nhìn. Loại con trai này cho dù là lúc còn đi học hay đã ra ngoài xã hội thì có lẽ đều được con gái yêu mến. Anh ta đi về phía họ. Xin chào, tôi là Giản Triệt, nghe nói các anh có chuyện muốn tìm tôi đúng không? Đào Du Ca tiến trước nắm lấy cánh tay của bạn trai mình, giành nói trước, A Triệt, họ tìm anh là vì những chuyện của năm xưa đấy. Đám người này không khác gì với những tên họ hàng điên loạn kia cả, anh không cần lãng phí thời gian không đâu với bọn họ làm gì. Hơn nữa không phải chúng ta đã nói với nhau là tối nay sau khi tan làm anh sẽ đưa em đi lựa váy cưới sao? Em còn cố ý xin tan làm sớm để đến công ty đợi anh nữa đấy, nghe thế thì Giản Triệt lại thở dài. Sau đó chỉ có thể thờ ơ đáp lời, hay, đây là kiếp nạn của anh đã sớm quen với nó rồi. Bắt đầu từ giây phút Sở Hỷ tự sát thì anh đã biết cả đời này sẽ bị dây vào vô số dây nhợ không tài nào thoát ra được ấy. Nhưng đây cũng là do anh nợ Sở Hỷ, theo lý mà nói thì anh phải trả lại những gì mình đã nợ cho cô ấy. Cẩu Văn Kiệt nhạy bén bắt được mấu chốt quan trọng nhất, cho nên anh đã thừa nhận rằng năm đó chính anh đã hãm hại cô ta sao, không sai, quả thật là tôi đã hại cô ấy. Cẩu Văn Kiệt và Thường Gia Ngôn nhìn nhau. Giản Triệt đã thừa nhận việc mình làm rồi sao? Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Giản Triệt nói tiếp, ban đầu lúc cô ấy phát hiện ra chuyện này thì có lẽ đã rất buồn. Nhưng tôi lại. Vào một buổi tối. Lúc đó Giản Triệt đang ngồi trong phòng thí nghiệm và chỉnh sửa tác phẩm của mình. Ngày mai anh ta sẽ bay đến tỉnh khác để tham gia một cuộc thi với các bạn học khác. Khoảng thời gian này anh ta luôn bận rộn với cuộc thi, ngay cả ngủ cũng không được trọn giấc, và đêm nay cũng thế. Ngay vào lúc này anh ta đột nhiên nhận được tin nhắn của Sở Hỷ. Giản Triệt, đã có kết quả xét nghiệm rồi. Em không có tử cung và buồng trứng, nhiễm sắc thể trong người em là si. Xét về mặt sinh lý thì thật ra em là một người đàn ông, không có khả năng sinh con. Khi Giản Triệt nhìn thấy đoạn tin nhắn này thì sững sờ mất vài giây, có một khoảnh khắc thoáng qua nào đó anh ta còn cho rằng Sở Hỷ đang nói đùa nữa. Nhưng ngay sau đó Sở Hỷ đã gửi file xét nghiệm cho anh ta. Chương 1304. Sau khi đọc xong hết bản xét nghiệm đó thì Giản Triệt như bị sét đánh ngang tai. Anh ta sững người không biết làm gì hơn, chỉ có thể thẫn thờ ngồi yên tận 5 phút rồi mới lo lắng gọi điện thoại cho cô ấy. Sau khi điện thoại được kết nối thì tiếng khóc của Sở Hỷ lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. Giản Triệt, em đang ở đâu? Bây giờ anh sẽ đến gặp em ngay. Giản Triệt cũng không còn tâm trí đâu để làm tác phẩm cho cuộc thi đấu đó nữa. Anh ta xông ngay ra khỏi phòng thí nghiệm và chạy đi tìm Sở Hỷ. Sở Hỷ cũng rất buồn, không ngừng lặp lại câu, Giản Triệt, em có lỗi với anh, chúng ta chia tay đi. Giản Triệt im lặng một lúc lâu. Nếu nói là trong lòng của anh ta không hề dậy sóng thì cũng không đúng, dù sao thì con người là một giống loài ích kỷ, anh ta không thích con trai, càng không thể nào chấp nhận mối tình giữa hai người con trai với nhau được, hơn nữa gia đình của anh ta là một gia đình rất truyền thống. Không thể chấp nhận việc mình không có con cái nối dõi. Nhưng nói sao thì đây cũng là cô bạn gái mà mình đã yêu bao lâu nay. Nếu như nói không có tình cảm thì cũng không phải, hai người họ đã định đợi sau khi tốt nghiệp đại học là sẽ kết hôn ngay, không ngờ chỉ vừa xét nghiệm lại cho ra kết quả thế này. Quả thật là ông trời trêu người. Lúc này tình cảm và lý trí đang đan xen và giằng co mãnh liệt trong lòng Giản Triệt. Anh ta rất đau khổ, không cách nào đưa ra quyết định được. Cuối cùng Giản Triệt quyết định tạm tránh mặt một thời gian, em đợi anh một thời gian trước nhé, ngày mai anh phải đến tỉnh khác để tham gia một cuộc thi đấu. Đợi anh về rồi chúng ta mới bàn tiếp chuyện này, có được không? Sở Hỷ khóc lóc gật đầu. Đột nhiên Giản Triệt cảm thấy biết ơn cuộc thi này. Nếu như không có cuộc thi này thì anh ta thật sự không biết nên đối diện với bạn gái mình như thế nào nữa. Hôm sau, Giản Triệt bay đến tỉnh khác để tham gia cuộc thi. Cuộc thi tiến hành rất thuận lợi. Thậm chí các bạn học còn cùng nhau tụ tập, tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ở một quán bar nữa, ai nấy cũng rất vui mừng nên đều có men say trong người. Sau đó họ ngồi tụm lại với nhau chơi trò thật hay thách, độ chịu chơi cao đến mức khiến người ta phải cạn lời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chỉ có một mình Giản Triệt là không nói câu nào, cứ ủ rũ chán chường mà ngồi đó. Rất nhiều người đều phát hiện ra sự bất ổn của anh ta. Đào Du Ca thấy vậy thì xông qua đó, rồi lo lắng hỏi anh ta, Giản Triệt, cậu sao thế? Đào Du Ca là đồng đội của Giản Triệt. Mặc dù hai người họ không nghiên cứu chung một đề tài nhưng lại quen biết nhau nhờ cuộc thi này. Giản Triệt cũng biết Đào Du Ca thích mình, nhưng do anh ta đã có bạn gái nên cả hai luôn giữ khoảng cách với nhau, hai bên chỉ dừng lại ở việc giao lưu học thuật với nhau thôi. Đương nhiên là anh ta không thể tiết lộ chuyện này ra được, dù sao thì đây cũng là bí mật của bạn gái mình. Thế nên chỉ có thể đơn giản đáp lại, không có gì. Đào Du Ca hỏi, cãi nhau với bạn gái à? Không phải. Vậy tại sao cậu còn buồn rầu ủ dột như thế làm gì? Thôi bỏ đi, nếu như gặp phải chuyện gì không vui thì để tớ uống với cậu vài ly nhé. Uống say rồi thì sẽ quên hết mọi muộn phiền đấy. Đào Du Ca tươi cười ngồi xuống bên cạnh và rót một ly rượu cho anh. Giản Triệt không hề từ chối, do vốn anh ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ trong lòng của anh ta đang rối như tơ vò, cần lắm một người để trò chuyện và trút bầu tâm sự. Cho dù là ai cũng được. Chỉ cần có thể phân tán sự chú ý của anh ta là được rồi, anh ta lo nếu như cứ để chuyện này trong lòng mãi thì sẽ điên lên mất. Cứ như thế, có Đào Du Ca bầu bạn cả buổi tối nên anh ta uống khá nhiều rượu. Đương nhiên cũng không hề xảy ra những tình tiết ít sau khi uống say cũ rích mà trong phim hay chiếu. Sau khi uống đến mức say mềm thì anh ta được vài người bạn nam đưa về khách sạn. Lúc nằm ngã nhào xuống giường, Giản Triệt lại đột nhiên nhớ ra cả tối hôm nay điện thoại của mình rất yên lặng, không có một thông báo nào cả, yên lặng đến mức khiến anh ta cảm thấy không quen. Trước đây Sở Hỷ luôn gửi cho anh ta rất nhiều tin nhắn. Anh ta cũng không có ý định tìm điện thoại để chủ động liên lạc với Sở Hỷ. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa còn rất chấn động, cả hai người họ đều cần thời gian riêng để suy nghĩ lại về việc này. Mắt của anh ta mở trao tráo nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ xem mình nên làm thế nào tiếp đây. Nhưng anh ta vẫn không biết nên làm thế nào. Chương 1305 Chia tay sao, nhưng anh ta yêu Sở Hỷ, anh ta đã từng nghiêm túc vạch ra kế hoạch cho tương lai của cả hai. Anh ta đưa Sở Hỷ về nhà gặp gia đình từ rất sớm, lên kế hoạch muốn ở cạnh cô ấy suốt cả cuộc đời này. Nhưng ngay vào lúc người mà mình yêu đang cần mình nhất lại buông lời chia tay như thế, anh ta có còn là người không chứ? Nhưng nếu không chia tay thì sao? Kết quả xét nghiệm của cô ấy đã thế này rồi. Sau này những người xung quanh sẽ nhìn hai người họ với ánh mắt thế nào đây? Một cô gái không có tử cung, không có buồng trứng, không thể sinh con, lại mang nhiễm sắc thể si. Đây được gọi là gì đây, tình yêu giữa hai người đàn ông sao? Đàn ông không ra đàn ông, phụ nữ không ra phụ nữ. Họ không thể có con thì chắc chắn cũng không thể có một tương lai tốt đẹp được. Chẳng lẽ mình phải làm một kẻ yêu đương mù quáng, không màng đến mọi thứ thật sao? Nếu như đổi lại là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn anh ta sẽ không màng mọi thứ để giữ lấy nữ chính ở bên mình. Nhưng hiện thực lại không được như vậy, hiện thực là một thứ gì đó rất tàn nhẫn, không đẹp đẽ như những gì mà truyện cổ tích đã kể. Anh ta không còn là cậu thiếu niên mới biết yêu của ngày xưa nữa, vậy nên cũng không còn tư cách để từ bỏ tất cả chỉ vì tình yêu của bản thân. Càng nghĩ thì Giản Triệt càng thấy đau đầu. Bỏ đi. Đội của họ bốc trúng số thứ tự thi khá sớm, thi ngay ngày đầu tiên của cuộc thi. Còn khoảng một tuần lễ nữa thì cuộc thi này mới kết thúc, còn đến tận một tuần, đủ để anh ta từ từ suy nghĩ về chuyện này rồi. Nghĩ vậy Giản Triệt dần thiếp đi. Nhưng buổi tối hôm đó anh ta lại không yên giấc. Số phận trớ trêu. Tại sao lại trêu đùa anh ta như vậy chứ? Một tuần sau, cuộc thi kết thúc. Cuối cùng cũng có thể quay lại trường học rồi. Sau khi về đến trường, điều đầu tiên mà Giản Triệt làm chính là đến trạm dịch vụ vận chuyển để lấy điện thoại và SIM điện thoại. Lúc lắp SIM vào điện thoại thì cuối cùng anh ta cũng có cảm giác mình được tái hòa nhập với cộng đồng rồi. lý do phải làm lại thẻ SIM mới và mua lại điện thoại mới thì phải quay lại chuyện hôm đó sau khi uống rượu. Vào hôm sau khi Giản Triệt thức dậy thì mới phát hiện ra không thấy điện thoại của mình đâu nữa. Anh ta đã nói mà, chẳng trách cứ cảm thấy sao tối nay điện thoại lại yên lặng như thế. Thì ra là do điện thoại không hề nằm trên người của anh ta, có lẽ là do uống quá chén, trong cơn say đã mơ mơ màng màng, bất cẩn để rơi điện thoại ở quán bar rồi. Sau đó Giản Triệt cũng đã đến quán bar tìm lại nhưng không tìm được. Thế nên chỉ có thể mua lại một chiếc điện thoại mới và làm lại một thẻ SIM khác rồi gửi về trường. Mấy ngày hôm đó anh ta luôn dùng cái điện thoại của bạn bè, phải nói là rất bất tiện. Sau khi về đến trường thì mọi thứ lại quay lại đúng quỹ đạo của nó. Nhưng sao Giản Triệt cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải, ví dụ như có vài cô gái chỉ biết tên nhau chứ không thân lắm cứ nhìn anh ta rồi xì xầm bàn tán gì đó. Giản Triệt không nghe được họ đang nói gì. Giản Triệt nghĩ bụng, không lý nào trên người mình lại có thứ gì đó khiến mọi người phải hóng hớt như thế. Lại ví dụ như bạn học đến chúc mừng anh ta vì giành được giải trong cuộc thi còn thồng thêm vài câu rất kỳ lạ. Này Giản Triệt, chúc mừng đội các cậu giành được huy chương vàng toàn quốc nhé. Tiền thưởng lần này không ít đâu đấy, đây là chuyện rất đáng để vui mừng, nhưng đáng tiếc là... Hay, không sao đâu, tình yêu không thuận lợi thì sự nghiệp sẽ thành công mà. Cậu cũng đừng đau lòng quá. Thậm chí lúc bạn thân của anh ta hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm còn thường xuyên lấp lửng hỏi rằng có cần gọi thêm vài em gái ra ngồi cùng không nữa. Giản Triệt đáp, ăn nói kiểu gì thế, tớ có bạn gái rồi đấy nhé. Cậu bạn đó chỉ biết há hốc mồm, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Wow, anh em à, đã như vậy rồi mà cậu còn chưa chịu chia tay sao? Không hổ là cậu Giản, trọng tình trọng nghĩa, là do bọn tớ xem thường cậu rồi. Vốn đám bọn tớ còn đánh cược với nhau rằng xem bao lâu nữa cậu sẽ chia tay đấy. Đánh cược, rốt cuộc các cậu đang cược với nhau cái gì thế? Hay, anh em à đừng giả vờ trước mặt bọn tớ nữa. Chuyện của chị dâu bọn tớ đã biết hết rồi, hơn nữa cũng cảm thấy rất tiếc. Nhưng nói thật lòng thì những chuyện như vậy, đồn ra ngoài cũng không hay lắm, cậu lấy một cô gái như vậy về thì sau này sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Nhân lúc còn sớm thì nhanh chóng quyết định cho tương lai đi. Đây không phải là ích kỷ, cậu cũng biết người không vì mình trời tru đất diệt mà, chẳng lẽ cậu định chôn vùi cả cuộc đời mình như thế thật sao? Chương 1306. Giản Triệt giật mình. Chuyện đến nước này rồi anh ta còn có gì không hiểu cơ chứ? Bí mật của Sở Hỷ đã lộ ra ngoài rồi. Mọi người đều biết hết rồi. Chẳng trách mấy hôm nay anh ta đi trên đường mọi người đều nhìn anh ta rồi xì xầm bàn tán gì đó. Giản Triệt nắm lấy cổ áo của người bạn đó, cậu nghe được chuyện này từ đâu thế? Cụ thể nghe từ đâu thì tớ quên rồi, nhưng bây giờ mọi người đều biết chuyện này cả rồi. Lúc nãy tớ mới đi học về còn nghe các đàn anh đàn chị học cùng đang thảo luận về vấn đề này nữa kìa. Ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng biết. Giản Triệt buông tay ra. Anh ta biết chuyện này không thể nào hỏi ra được đâu, cũng không biết bí mật của Sở Hỷ bị lộ ra ngoài bằng cách này. Một khi những chuyện kỳ lạ như thế bị truyền ra ngoài thì sẽ lan ra rất nhanh và rộng. Một truyền mười, mười truyền trăm, lúc đó cả trường đều sẽ biết hết. Tớ nghe nói, ai nói thế nhỉ? Ai là người đầu tiên biết chuyện này? Làm sao có thể điều tra ra người phát tán tin đồn này đây? Không thể nào tìm ra được. Mặc dù mọi người không nói ra nhưng sau lưng thì luôn thấy tò mò, luôn muốn tìm hiểu thêm. Họ có vô số cách để hóng chuyện. Một chuyện gây chấn động như thế đương nhiên sẽ trở thành câu chuyện để mọi người bàn tán với nhau trong những lúc rảnh rỗi rồi. Vậy Sở Hỷ đâu? Sở Hỷ cũng đâu phải kẻ ngốc, có lẽ cô ấy cũng đã nghe được những tin đồn này rồi. Cô ấy mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong chuyện này. Cô ấy thế nào rồi? Trong cơn hoảng loạn, Giản Triệt vội vàng gọi điện thoại cho Sở Hỷ. Nhưng lại không có ai bắt máy cả. Giản Triệt bỗng thấy lo lắng, vốn Sở Hỷ là một người rất nhạy cảm, anh ta sợ Sở Hỷ sẽ suy nghĩ lung tung. Huống hồ trong khoảng thời gian này anh ta lại tham gia thi đấu ở nơi khác nữa chứ. Cộng thêm việc mất điện thoại nên hai người họ cũng không hề liên lạc gì với nhau. Trừ lần anh ta nhờ giáo viên hướng dẫn của mình gửi giúp một dòng tin nhắn cho Sở Hỷ để báo cho cô ấy biết chuyện mình bị mất điện thoại, cần một thời gian nữa mới liên lạc lại được. Nghĩ đến đây thì Giản Triệt hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Mặc dù anh ta vẫn chưa suy nghĩ xong nên giải quyết quan hệ của hai người họ thế nào, nhưng anh ta phải đi thăm Sở Hỷ trước. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học thì Sở Hỷ đã không còn ở trong ký túc xá. Cô ấy thuê một căn nhà ở gần trường để ở một mình, Giản Triệt cũng có chìa khóa của căn nhà đó. "A Sở, A Sở. Em có ở nhà không?" Anh ta gõ cửa một lúc lâu nhưng không ai trả lời. Giản Triệt chỉ có thể tự mở cửa vào trong. Vào giây phút mà Giản Triệt đẩy cửa bước vào thì lập tức ngã quỵ xuống đất ngay, con ngươi giãn ra do sợ hãi. Sở Hỷ treo cổ trong phòng tự tử rồi. Cô ấy mặc một chiếc váy dài trắng tinh, mái tóc xõa dài. Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ đang mở, thổi lay thi thể của cô ấy đung đưa qua lại. Trông như đang nhảy một điệu múa rất nhẹ nhàng. Cô ấy chết rồi. Giản Triệt báo cảnh sát. Không lâu sau cảnh sát đã đến nơi, bố mẹ của Sở Hỷ cũng có mặt. Cảnh sát phán đoán rằng Sở Hỷ chết là do tự sát, nhưng tại sao cô ấy lại phải tự sát chứ? Là vì những lời đồn đoán, vu khống trong trường sao? Hay là vì những lời dị nghị không hay của đám người đó? Hay là vì... Anh ta mất tích mất mấy ngày trời nhưng lại không một tin nhắn hỏi han, khiến cô ấy cho rằng anh ta muốn chia tay, bỏ rơi mình. Giản Triệt không biết được đáp án. Nhưng anh ta biết cho dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì chắc chắn cũng liên quan đến mình, do vào thời khắc quan trọng như thế này mà anh ta lại làm mất điện thoại, sau đó vì bận rộn chuyện thi đấu nên không quan tâm gì đến suy nghĩ của bạn gái mình, bỏ quên cô ấy, mặc cho cô ấy suy nghĩ lung tung rồi sụp đổ, cuối cùng là rơi vào cảnh tuyệt vọng. Còn về những lời đồn rộ lên trong trường. Mẹ của Sở Hỷ là một người đàn bà trung niên tóc đã lắm tắm sợi bạc, khóc nức nở hét lên với anh ta. Rốt cuộc là ai đồn những tin như thế ra ngoài, đây không phải là bí mật của Sở Hỷ sao, tại sao bây giờ cả trường đều biết hết vậy? Đối mặt với câu hỏi của bà ấy, Giản Triệt chỉ có thể trả lời một cách bất lực, cháu không biết, chương 1307. Cậu không biết, sao cậu có thể không biết chứ? Sở Hỷ đâu phải là kẻ ngốc, chuyện riêng tư như vậy, con bé chắc chắn chỉ nói với một mình cậu thôi. Chuyện này ngoài con bé và chúng tôi ra, chỉ có một mình cậu biết. Không phải cậu tiết lộ ra ngoài thì còn có thể là ai? Giản Triệt lấy tay ôm đầu lẩm bẩm, thật sự không phải cháu không nói. Không phải cháu. Mẹ của Sở Hỷ lại tìm thấy cuốn nhật ký trong đống đồ di vật của con gái. Thi thể của Sở Hỷ được phát hiện vào ngày 11 tháng 10, qua điều tra thi thể thì phát hiện ngày tự sát vào khoảng 23 ngày trước. Thời gian của nhật ký cuối cùng dừng lại vào ngày 8 tháng 10. Trước đó, trên mỗi trang giấy của cuốn nhật ký đều viết đầy tên của Giản Triệt. Chằng chịt. Giản Triệt. Giản Triệt. Giản Triệt, tuy chữ viết lộn xộn nhưng lại khắc sâu vào gỗ đến tận ba phân. Có thể thấy được sự bất an tột độ trong lòng của người viết. Mẹ của Sở Hỷ vừa khóc vừa nói với Giản Triệt, tất cả nhật ký trước khi con gái tôi chết đều liên quan đến cậu, cậu bảo tôi làm sao tin được, cái chết của con gái tôi và cậu không liên quan ư. Con gái tôi bị phát hiện ra chuyện này, cả người vốn đã ở bên bờ vực sụp đổ rồi. Lúc này là lúc con bé cần cậu nhất nhưng cậu đã làm gì? Tôi không biết cậu đã làm gì với con bé nhưng kết quả là cậu đã ép chết con bé. Con gái đáng thương của tôi. Mẹ của Giản Triệt cũng có mặt tại hiện trường. Mẹ của Sở Hỷ bảo vệ Sở Hỷ, bà ta đương nhiên cũng phải bảo vệ Giản Triệt. Hai người phụ nữ đáng thương vì con của mình mà đối đầu, căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Bà nói là con trai tôi hại chết con gái bà, có bằng chứng gì không? Chỉ dựa vào mấy cái tên trong nhật ký thôi sao? Cái đó có thể làm bằng chứng được sao? Huống hồ, bị phát hiện ra chuyện này, con trai tôi tìm con gái bà để hủy hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng tôi không phải nhà từ thiện, tại sao phải cưới một người phụ nữ không thể sinh con về nhà? Chẳng lẽ hủy hôn là sai sao? Nhất định phải hy sinh cả đời vì con gái các người mới là đúng sao? Nhất định phải trói buộc đạo đức như vậy sao? Tôi vẫn nói câu đó, nếu các người có thể đưa ra bằng chứng chứng minh con trai tôi hại chết con gái các người thì cứ đưa ra, để cảnh sát bắt con trai tôi vào tù, nhưng nếu các người không đưa ra được bằng chứng thì đừng ở đây vu khống. Hai người phụ nữ đấu khẩu gay gắt, như thể có mối thù sâu như biển. Không ai ngờ rằng, chỉ một tháng trước, hai người họ còn cùng nhau ăn cơm, bắt tay nhau, cười nói vui vẻ và bàn bạc xem khi nào định ngày cưới cho hai nhà. Chỉ một tháng ngắn ngủi mà trời đất đảo lộn, mọi thứ đều thay đổi. Giản Triệt mơ màng không nói nên lời, giống như một cái xác không hồn, bị mẹ mình kéo về. Kể từ đó, anh ta cũng nếm trải mùi vị của lời đồn đại. Đây không phải là tên đàn ông bội bạc đã bỏ rơi bạn gái của mình sao? Còn khiến người ta tự tử nữa. Ôi trời, cũng không thể trách anh ta được, nếu là tôi cũng sẽ chia tay. Tôi thực sự không thể chấp nhận việc yêu đương với một người đàn ông được, chia tay thì không sao nhưng anh ta lại khiến người ta tự tử. Chắc chắn anh ta đã nói những lời rất nặng nề với cô gái đó, nếu không thì sao cô gái đó có thể tự tử được? Ôi, bạn gái sắp cưới bao nhiêu năm rồi, không thể an ủi cô ấy được sao? Hoặc đợi một thời gian nữa rồi chia tay cũng được, tại sao lại phải chọn ngay thời điểm này? Theo tôi thì người đàn ông này cũng chẳng ra gì. Gia đình của Sở Hỷ chắc chắn sẽ luôn tìm cách gây rắc rối cho anh ta, phải khiến cho loại đàn ông tồi tệ này phải trả giá. Đúng vậy. Bí mật của Sở Hỷ chắc chắn là do anh ta truyền ra ngoài, loại đàn ông này đúng là khiến người ta buồn nôn. Sở Hỷ, Sở Hỷ. Những lời đồn đại như thế này, thật sự rất tổn thương. Trong khoảng thời gian tôi không ở đó, em cũng từng phải chịu những lời công kích như thế này sao? Họ cũng nói về em như vậy sao? Chương 1308. Thời gian trôi qua, ngay cả bản thân Giản Triệt cũng bắt đầu nghi ngờ, kết quả kiểm tra sức khỏe là một bí mật, Sở Hỷ chắc chắn sẽ không đi nói bí mật về cơ thể của mình khắp nơi. Vậy thì rốt cuộc chuyện này do ai truyền ra ngoài? Gia đình của Sở Hỷ cũng sẽ không nói lung tung. Ngoài anh ta ra, dường như đúng là không còn ai khác nữa. Vậy nên, có phải thực sự là do chính anh ta vô tình nói ra bí mật này không? Nhưng tại sao anh ta lại không có chút ký ức nào về chuyện này chứ? Có phải là do anh ta ngủ thiếp đi rồi nói mớ, vô tình nói ra không? Hay là do anh ta say rượu mất lý trí rồi tùy tiện tìm người để tâm sự? Những lời đồn đại lan truyền quá rộng nên rất khó để truy tìm xem rốt cuộc là do ai là người đầu tiên nói ra. Không thể là người khác. Chỉ có thể là anh ta. Là anh ta, là anh ta, thực sự là anh ta. Thực sự là anh ta đã nói ra bí mật này. Loại trừ tất cả các lựa chọn thì câu trả lời còn lại, cho dù không có thể nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành có thể. Lúc đó, anh thực sự cảm thấy, chính anh đã nói ra bí mật năm đó, tất nhiên bây giờ anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vì ngoài anh ra, sẽ không còn ai khác nữa. Sở Hỷ không thể tự mình nói ra bí mật của mình. Dù sao thì anh cũng là một kẻ tội đồ, vào lúc cô ấy cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh cô ấy. Mẹ của Sở Hỷ nói rằng anh đã hại chết cô ấy, ha ha, anh cũng nghĩ như vậy, chính anh đã hại chết cô ấy. Không, anh không phải. Đột nhiên, Đào Du Ca đã im lặng rất lâu bên cạnh hét lên. Giọng của cô ta rất chói tai, thậm chí có vẻ như sắp sụp đổ. Em nói anh không phải thì anh không phải. Cô ta tự tử thì có liên quan gì đến anh? Là do khả năng chịu đựng của cô ta không tốt. Tại sao đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ma cô ta đã chết chứ? Rốt cuộc anh còn muốn tưởng nhớ cô ta đến bao giờ nữa? Không, anh đã thoát ra rồi. Giản Triệt giải thích với vẻ mặt hơi tái nhợt, chỉ là hôm nay mấy người họ đến tìm anh hỏi chuyện, anh mới nói vài câu. Ha ha! Anh lừa ai vậy? Em là vợ chưa cưới của anh, em hiểu anh hơn bất kỳ ai, anh căn bản không thể quên cô ta, ngay cả khi sắp cưới em rồi, anh vẫn còn chìm đắm trong chuyện đó không thoát ra được. Đào Du Ca hít mũi, hốc mắt hơi đỏ. Thật tốt quá, người chết tốt thật. Người sống mãi mãi không thể bằng người chết. Người chết trong lòng anh chính là hoàn hảo. Khiến cho cả ba người có mặt ở đó đều có chút ngượng ngùng. Nếu không phải họ đến tìm Giản Triệt hỏi chuyện này, thì hẳn là sẽ không khiến cho hai vợ chồng cãi nhau. Đào Du Ca như nhìn ra suy nghĩ của họ, lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến các người, tôi muốn nói những lời này với anh ấy từ lâu rồi. À, cái này. Thường Gia Ngôn vội vàng khuyên giải, hai người bình tĩnh nào, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, sắp cưới rồi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa. Đúng vậy, sắp cưới rồi. Anh ấy vẫn luôn chìm đắm trong quá khứ. Tôi thấy cuộc hôn nhân này thực sự không cần thiết phải kết hôn nữa. Cái này, Thường Gia Ngôn cảm thấy Giản Triệt muốn kết hôn cũng khá khó khăn. Lần đầu tiên kết hôn, bạn gái phát hiện thực ra là nhiễm sắc thể si trước đêm đăng ký kết hôn. Lần thứ hai kết hôn, bạn gái bắt đầu nổi cơn giận vì người yêu cũ đã chết. Đào Du Ca tức giận, cầm lấy túi xách trên bàn và hét lên, em đi trước đây. em xuống bãi đổ xe ngầm đợi anh, em muốn xem anh còn muốn nói chuyện với mấy người này đến bao giờ. Dù sao thì em cũng đã nói với anh rồi, hôm nay em đã hẹn đi xem váy cưới, anh muốn đến thì đến. Nếu không đến thì vừa hay, chúng ta không cần phải kết hôn nữa. Anh cứ đi sống cả đời với người trong ký ức của anh đi, sở hỷ ấy. Tiếng giày cao gót vang lên. Bóng dáng của Đào Du Ca nhanh chóng biến mất. Trong không khí tràn ngập một chút ngượng ngùng. Thường Gia Ngôn ho hai tiếng. Anh nói với Giản Triệt, anh đừng lo, Đào Du Ca chỉ tức nên nói vậy thôi. Cô ấy không thực sự không muốn kết hôn với anh đâu, chỉ giận vì anh vẫn luôn nhớ đến sở hỷ, muốn anh dỗ dành cô ấy. Chương 1309. Mặc dù Thường Gia Ngôn chưa từng yêu đương nhưng không ảnh hưởng đến việc anh quan sát tâm tư của con gái. Cậu Văn Kiệt, hả? Anh em tốt, cậu nói thật hay giả vậy? Không phải cô Đào đã nói rồi sao, cuộc hôn nhân này không cần thiết phải kết nữa. Thường Gia Ngôn, cậu đúng là đồ ngốc, bảo sao cậu theo đuổi con gái mãi mà không theo đuổi được, rõ ràng là nói vậy cho vui thôi. Nếu Đào Du Ca thực sự muốn cắt đứt quan hệ với Giản Triệt thì còn đợi anh ấy ở bãi đổ xe ngầm làm gì? Cẩu Văn Kiệt bừng tỉnh, cũng đúng nhỉ? Nói xong, anh ấy lại quay sang Giản Triệt và hỏi với vẻ mặt ngưỡng mộ, chuyện đó, anh Giản, hay là anh mở một lớp đi? Vậy tôi cách làm sao để con gái chết mê chết mệt vì mình như vậy? Tôi nói cho anh biết, bạn cùng phòng của tôi, đừng nói là quên bạn gái cũ. Chỉ cần ảnh trong ổ cứng chưa xóa sạch là sẽ bị bạn gái túm tay và bắt quỳ xuống xin lỗi rồi. Nhưng mà anh... Đào Du Ca xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, sao lại thích anh ta như vậy? Anh bạn mở một lớp đi. Giản Triệt. Một lúc không phân biệt được Cẩu Văn Kiệt là đang khen anh ta hay là đang mắng anh ta. Anh ta thở dài một hơi, tôi và Đào Du Ca quen nhau từ thời đại học, sau đó lại cùng thi đỗ vào một trường nghiên cứu sinh. Cô ấy vẫn luôn thích tôi. Trong khoảng thời gian sở hỷ tự sát, tôi bị đả kích lớn, suy sụp không thôi. Nhưng cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất cảm động, này, mấy người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không phải là trai đểu đâu. Lúc tôi ở bên cô ấy, tôi đã nói rồi, tôi có thể không quên được sở hỷ, như vậy sẽ không công bằng với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Cẩu Văn Kiệt vô cùng chấn động, anh bạn càng nên mở một lớp đi. Thường Gia Ngôn nói, vậy thì cô ấy thực sự rất thích anh. Người đã mất rồi, anh cũng phải cố gắng nhìn về phía trước, đừng phụ lòng một cô gái tốt nữa. Tôi biết chứ. Vẻ mặt Giản Triệt đau khổ, chỉ là nghĩ đến sở hỷ chết vì tôi lại. Kỷ Hòa vẫn luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Sở hỷ chết vì anh. Đúng vậy. Giản Triệt nói, điểm này, trước đó không phải tôi đã nói rõ với mọi người rồi sao? Kỷ Hòa lắc đầu. Đó là sự thật mà anh tưởng tượng ra, anh có muốn biết sự thật không? Giản Triệt đứng bật dậy khỏi bàn. Sự thật gì? Sao cô biết được? Kỷ Hòa lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nhưng người trong cuộc sẽ biết. Cô nói với Cẩu Văn Kiệt, trước đây mọi người chơi Yubensha về mạng trường học quỷ ám, không phải đã triệu hồi ra sở hỷ thông qua trò chơi bút tiên sao? Đây vốn là câu chuyện được cải biên dựa trên nguyên mẫu là cô ấy có cảm ứng với chuyện này là bình thường. Anh có thể chơi lại một lần nữa, lần này, tôi sẽ vẽ một lá bùa chú, giúp cô ấy tập hợp hơi thở lại, như vậy, cô ấy có thể. Kỷ Hòa dừng lại một chút, hiện hình. Hiện hình. Trong bốn người, người kích động nhất chắc chắn là Giản Triệt. Lúc sở hỷ tự sát, anh ta vì đi thi đấu ở nơi khác nên không thể gặp mặt cô ấy lần cuối. Đây vẫn luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng của anh ta. Nếu sở hỷ thực sự tự sát vì sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh ta cũng muốn gặp cô ấy, giải thích rõ ràng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm rồi nói với cô ấy một tiếng xin lỗi. Thường Gia Ngôn nói, chờ đã, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hình như trong truyền thuyết, khi chơi trò chơi bút tiên thì không được hỏi bút tiên là chết như thế nào, nếu không sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Về lý thuyết thì không được nhưng chúng ta có Giản Triệt ở đây. Kỷ Hòa liếc nhìn Giản Triệt ở bên cạnh, Giản Triệt trùng mình. Thật hay giả vậy? Sở hỷ cho rằng tôi hại chết cô ấy, gặp tôi, chẳng phải cô ấy sẽ càng điên cuồng hơn sao? Lỡ đâu vừa gặp mặt đã xông lên bóp chết anh ta thì phải làm sao? Kỷ Hòa lắc đầu, sẽ không đâu, có tôi ở đây mà. Trò chơi bút tiên cần nhiều người, ba người là tốt nhất. cứ ba người các anh chơi đi. Chương 1310. Được. Giản Triệt mở cửa một phòng làm việc, chúng ta chơi trò chơi trong này đi. Không đúng, hình như ở đây không có bút, để tôi đi tìm một cái. Không cần. Một số người chơi giỏi không nhất thiết phải dùng bút để mời tiên, có thể dùng bất kỳ vật thể nào, kể cả ngón tay. Anh nói đúng không, Thường Gia Ngôn? Bị gọi đến tên, Thường Gia Ngôn. Kỷ Hòa cười như không cười nhìn anh, chỉ cần niệm lực của anh đủ mạnh thì cái gì cũng có thể mời đến mà. Thường Gia Ngôn, vậy thì để tôi thử xem. Anh là cháu trai của Thường Lão. Nếu cùng một tiêu chuẩn với người bình thường thì thật sự là quá mất mặt. Theo động tác tắt đèn lại của Giản Triệt, phòng làm việc lập tức tối sầm lại. Chỉ dùng đèn pin điện thoại chiếu một chút ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt của mỗi người đều tái nhợt. Cẩu Văn Kiệt nuốt nước bọt, trong lòng có chút nổi da gà. Trong ba người này, anh ấy là người duy nhất từng tham gia Jubensa, trường học quỷ ám. Lúc đó chơi trò chơi bút tiên trong Jubensa, anh ấy không cho rằng đó là thật, đương nhiên cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ, biết rằng thực sự sẽ triệu hồi được ma, cảm giác đó không giống nhau. Anh ấy lặng lẽ liếc nhìn người anh em tốt của mình bên cạnh, trên mặt của Thường Gia Ngôn cũng không có nụ cười nào. Thường Gia Ngôn chắc chắn sẽ chơi qua trò chơi bút tiên. Nhưng không dùng bút chơi thì vẫn là lần đầu tiên. Chỉ cần hơi mất tập trung một chút thì có thể sẽ triệu hồi thất bại. Cẩu Văn Kiệt và Giản Triệt đều chỉ là người bình thường. Vì vậy, có thể triệu hồi được quỷ hồn hay không, chìa khóa vẫn nằm ở anh, Thường Gia Ngôn cố gắng tập trung. Anh thầm niệm trong lòng. Bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta, nếu muốn nối duyên với ta, hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Không có chuyện gì xảy ra. Thường Gia Ngôn có chút ngượng ngùng. Anh không thể mãi dậm chân tại chỗ, rất nhiều huyền thuật sư giỏi thi triển phép thuật đều không cần nhờ đến vật bên ngoài. Ví dụ như Kỷ Hòa vẽ bùa, không cần đến vật thật. Trong lòng có vật, hiện thực sẽ có vật. Nam Mạc Bắc Thường, mấy ngày trước anh mới vừa gặp Mạc Linh Nhi. Mạc Linh Nhi đã có thể giúp ông nội tiến hành thuật dẫn xác đơn giản, anh cũng không thể tụt hậu lại được. Nếu không thì sau này trong bữa tiệc, gặp phải đám ông già bà lão kia khoác lác thì còn xấu hổ cỡ nào. Thường Gia Ngôn nín thở, loại bỏ hết tạp niệm. Tay của anh không tự chủ được mà bắt đầu cử động. Đầu ngón tay rỉ ra rất nhiều máu, chậm rãi vẽ một vòng tròn trên bàn. Đây là sự đáp lại từ thế giới bên kia, tay của Thường Gia Ngôn run dữ dội hơn. Sở Hỷ, cô ta đến rồi. Cẩu Văn Kiệt và Giản Triệt cũng mở to mắt, trong bầu không khí kỳ lạ, không ai dám nói một lời. Một mảng bóng tối nhỏ bốc lên từ trên bàn, chậm rãi, diện tích bóng tối ngày càng lớn hơn. Cẩu Văn Kiệt cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh ấy ngẩng đầu lên, imít rồi hét lên. Trên. Thường Gia Ngôn sửng sốt, sau đó cũng ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào trên trần nhà xuất hiện thêm một người, váy trắng, đôi chân đung đưa, rõ ràng không có gió nhưng cơ thể đó vẫn cứ động đậy. Từ mái tóc rủ xuống lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn chằm chằm vào mọi người với vẻ không mấy thiện chí. Trước đây Cẩu Văn Kiệt đã từng chứng kiến cảnh tượng dẫn xác hoành tráng cùng Thường Gia Ngôn nên còn đỡ hơn một chút. Giản Triệt thì không chịu nổi. Trong mắt của anh ta thoáng qua nỗi sợ hãi rõ ràng. Thường Gia Ngôn nhìn ra được suy nghĩ của anh ta, vội vàng hét lên, đừng chạy, khi xin bút tiên, điều tối kỵ nhất là xin được một nửa thì người chạy mất, đây là sự bất kính với quỷ hồn nhất định sẽ bám theo anh ta. Giản Triệt, cô ấy, sao cô ấy lại thành ra thế này? Đây không phải là Sở Hỷ trong ký ức của anh ta. Sau khi người chết, bị ma khí xâm nhập, sự khác biệt với người sống bình thường sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào đôi chân lơ lửng trên không trung, giọng điệu rất bình thản, bây giờ, anh có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Chương 1311, Cẩu Văn Kiệt lén lút tiến lại gần, nói với Thường Gia Ngôn, vãi thật, lợi hại quá, người anh em, cậu triệu hồi được ma thật luôn. Thường Gia Ngôn thở hổn hển, bản thân anh cũng không ngờ. Giản Triệt ngẩng đầu, nhìn vào bóng người treo ngược trên trần nhà, gọi một tiếng, Sở Hỷ. Cách xưng hô này thật quá xa lạ. Đã bao lâu rồi? Không gọi như vậy. Trong mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt đỏ ngầu chuyển động, chạm vào ánh mắt của Giản Triệt. Ngay sau đó, bịch một tiếng, rơi xuống đất, dọa cho mọi người đều sửng sốt. Cẩu Văn Kiệt, mẹ nó. ngã đau quá, mà không sao đấy chứ. Cô gái mặc áo trắng đang bò trên mặt đất, mỗi lần bò, dưới thân lại rỉ ra những vệt máu đen. Cẩu Văn Kiệt lại thận trọng tiến lại gần Kỷ Hòa thêm một chút. Anh ấy hiểu rất rõ trong căn phòng này ai mới có thể bảo vệ được mình. Giọng nói của Sở Hỉ khàn khàn như thể đã cả trăm năm không được nói, trong giọng nói như có một luồng hơi thở mục nát. Giản Triệt. Giản Triệt. Cô ta đưa tay về phía của Giản Triệt, Thường Gia Ngôn có thể nhìn thấy trên tay của cô ta đang bốc lên ma khí nồng nặc. Bị bàn tay như vậy sờ vào dù chỉ một cái, cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Trong mắt của Giản Triệt trào ra nước mắt. Sở Hỉ, xin lỗi. Lúc đó, tôi vẫn luôn bận rộn thi đấu ở nơi khác, không phải cố ý không quay về. Hơn nữa điện thoại của tôi cũng bị mất. Nhưng tôi đã tìm thầy, nhờ thầy nhắn tin nói cho em chuyện này, em có biết không, tôi không biết tại sao khi tôi trở về, trong trường lại toàn là lời đồn về em. Tôi nói không phải tôi truyền ra ngoài, em có tin không? Không phải tôi. Tôi không có nói. Nói đến đây, giọng nói của Giản Triệt lại dần nhỏ đi. Tôi không biết tại sao những lời đồn đó lại lên men dữ dội như vậy. Chắc chắn không phải em nói nhưng, cũng không phải tôi. Anh ta đã nghĩ rất rõ ràng. Không phải anh ta nói ra. Một chuyện quan trọng như vậy, cho dù anh ta đang mơ hoặc say rượu, chắc chắn cũng biết chừng mực, Sở Hỉ cười khùng khục. Giọng của cô ta như thể đang nằm phải một cái quạt gió cũ nát, tiếng cười thê lương và chói tai. Sao anh còn cãi chày cãi cối? Sao anh còn có mặt mũi để gặp tôi? Không phải anh nói ra, vậy thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tôi sao, nếu anh muốn chia tay với tôi, anh có thể nói thẳng, tại sao lại phải làm tổn thương tôi như vậy? Anh có hiểu không, khoảng thời gian đó, cả cái trường, dù tôi đi đến đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ. Tại sao lại làm tổn thương tôi? Tại sao lại làm tổn thương tôi? Ngừng một chút, Sở Hỉ lại bật cười chói tai. Anh còn giả vờ cái gì? Chẳng lẽ anh không biết mình đã làm gì với tôi sao? Anh muốn chia tay với tôi, không dám nói thẳng với tôi, lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Giản Triệt, anh thực sự là một kẻ đê tiện. Giản Triệt nghe mà chẳng hiểu gì. Rốt cuộc, tôi đã làm gì với em? Cô ấy thực sự ghét anh ta đến vậy sao? Anh chẳng lẽ quên những gì đã làm với tôi năm đó sao? Được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Sau khi nói cho Giản Triệt kết quả báo cáo y tế, cả hai đã không nói chuyện với nhau cả một ngày. Trong lòng của Sở Hỉ thấp thỏm, vô cùng lo lắng. Nói thật, nếu Giản Triệt thực sự muốn chia tay với cô ta cũng có thể chấp nhận kết cục này. Cô ta chỉ oán trách số phận đối xử bất công với mình, tại sao bất hạnh này lại cứ phải giáng xuống đầu của cô ta, bí mật trên cơ thể này đương nhiên không thể nói với người khác. Mặc dù về mặt tâm lý đã sắp sụp đổ nhưng Sở Hỉ vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục học tập. Cô ta vẫn như thường lệ, đi lại giữa tòa nhà giảng dạy, phòng thí nghiệm, căng tin. Nhưng có chỗ nào đó hình như không ổn rồi. Hôm nay trên đường có vẻ nhiều người chỉ trỏ cô ta hơn. Đặc biệt là những người cùng khoa, hoặc những bạn học đã quen cô ta từ thời đại học. Sở Hỉ có chút băn khoăn. Cô ta còn tưởng là hôm nay mình ăn mặc có vấn đề, soi gương mãi mà cũng không thấy có gì không ổn. Chương 1312. Cho đến khi bạn cùng phòng thuê của cô ta về, nhẹ nhàng hỏi một câu, cậu ổn chứ? Sở Hỉ ngạc nhiên nói, ổn cái gì, tớ làm sao? Cậu không cần giả vờ nữa, bọn tớ đều biết rồi. Ánh mắt của bạn cùng phòng nhìn cô ta từ trên xuống dưới, có vẻ hơi thương cảm. Nghe nói cậu và bạn trai tình cảm rất tốt. Sắp kết hôn rồi. Bây giờ cậu bị phát hiện ra chuyện này, vậy đám cưới của hai người, còn có thể tiếp tục không? Bặc một tiếng. Sở Hỉ chỉ cảm thấy trong đầu mình có một sợi dây đột nhiên đứt phực. Môi của cô ta trắng bệch, cả người gần như không đứng vững. Cậu? Cậu biết rồi sao? Có gì mà không biết, cả khoa bọn tớ đều biết rồi. Là nghe ai nói vậy? Chuyện này, tớ cũng quên rồi. Lúc tớ đến phòng thí nghiệm, nghe thấy có mấy người cùng khoa đang nói chuyện, tớ nghe một chút. Họ cũng nghe người khác nói lại. Sở Hỉ. Cậu ổn chứ? Thôi, cũng không cần thấy mất mặt gì đâu. Mọi người đều rất thông cảm với cậu mà. Mặt của Sở Hỉ tái mét đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào cửa, cô cô ta từ từ trượt xuống đất, đầu óc ong ong. Rốt cuộc là ai đã nói ra bí mật này của cô ta? Bí mật này, ngoài cô ta và người nhà của cô ta ra thì chỉ có Giản Triệt biết. Người nhà cô ta chắc chắn sẽ không nói. Vậy thì chỉ có Giản Triệt. Nhưng mà... tại sao chứ? Lúc biết được kết quả, Sở Hỷ đã nghĩ đến hàng trăm phản ứng của Giản Triệt, phản ứng tệ nhất cũng chỉ là chia tay ngay lập tức, nhưng tại sao anh ta lại nói bí mật của cô ta ra ngoài? Là thấy tò mò, muốn gây sự chú ý sao? Anh ta có biết rằng làm như vậy sẽ làm cô ta tổn thương vô cùng không? Hẳn là anh ta phải biết lòng tự trọng của cô ta rất cao, không chịu nổi sự thương hại của người khác nhất. Cô ta không muốn trở thành một chủ đề bàn tán thú vị và phải sống trong những lời bàn tán xì xào của người khác. Sở Hỷ vô cảm lấy điện thoại ra, gọi cho Giản Triệt. Cô ta muốn hỏi anh ta rốt cuộc là chuyện gì, gọi mãi mà không ai nghe máy. Là vì biết mình làm sai nên muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Liên lạc không được với Giản Triệt, Sở Hỷ cũng không còn cách nào khác. Cô ta chỉ có thể tiếp tục vô cảm đi lại trong khuôn viên trường. Niềm tin duy nhất chống đỡ cô ta là chờ Giản Triệt quay lại để giáp mặt hỏi cho ra nhẽ. Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu ngày, chiếc điện thoại vẫn im lặng bỗng có một tin nhắn nhảy vào, có thể gặp nhau không? Là Giản Triệt. Cuối cùng anh ta cũng nhắn tin cho cô ta rồi, Sở Hỷ đứng bật dậy. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Cô ta có quá nhiều điều muốn hỏi anh, gọi điện thoại qua nhưng bị anh ta cúp máy. Giờ anh đang ở hiện trường thi đấu. Người đông quá nên không thể nghe điện thoại. Nhưng tối nay anh sẽ về một chuyến. Có thể gặp nhau không? Tất nhiên là có thể. Vừa hay, cô ta cũng có quá nhiều điều muốn nói với anh ta. Cứ kìm nén như vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu anh ta thực sự muốn chia tay thì chia tay đi, chỉ là một câu nói mà thôi, cô ta cũng không phải không chấp nhận được. Nói gì thì nói. Thực ra trong lòng của cô ta cũng muốn chia tay. Trong khoảng thời gian ở bên Giản Triệt, cô ta thực sự rất vui. Giản Triệt là một chàng trai rất tốt, cô ta thấy anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn. Buộc anh ở bên mình cả đời, ép anh phải hy sinh vô ích, cô ta cũng không ích kỷ đến vậy. Gặp nhau đi, gặp nhau rồi nói rõ mọi chuyện. Gặp nhau ở đâu? Ở con hẻm nhỏ sau cổng trường, Sở Hỷ hơi do dự, tại sao lại phải đến một nơi hẻo lánh như vậy? Chẳng nhẽ em muốn bí mật của em người khác biết à? Cũng đúng. Cứ như vậy, tối hôm đó, Sở Hỷ đến địa điểm đã hẹn. Cổng sau của trường vốn không có mấy cửa hàng, lúc rảnh rỗi cũng không có học sinh nào chủ động đến đó. Sở Hỷ vừa mới thò đầu vào con hẻm đó thì bị một người từ phía sau túm lấy vai. Cô ta hoảng hốt hét lên. Ai? Ai đó? Cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy mấy khuôn mặt đàn ông xa lạ. Các người là ai? Tôi chỉ là một học sinh nghèo thôi, trên người không có nhiều tiền đâu. Các người tha cho tôi đi. Chương 1313. Tên cầm đầu cười khẩy, ai thèm tiền của cô chứ, cô có bao nhiêu tiền? Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc cho người khác thôi. Anh em, lên. Giữ chặt cô ta lại. Sở Hỷ càng sợ hơn, các người muốn làm gì tôi? Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu. Giết người là phạm pháp, chúng tôi không làm đâu, chúng tôi chỉ muốn chụp cho cô vài tấm ảnh thôi. Sở Hỷ có ngốc đến mấy cũng hiểu được đám người này muốn làm gì mình. Đừng. Đám súc sinh các người, đừng đụng vào tôi, buông tôi ra. Nhưng dù cô có giãy giụa thế nào thì cô ta vẫn bị giữ chặt. Tiếng đèn flash tách tách vang lên. Sở Hỷ khóc to hơn. Tên cầm đầu còn lắc lắc máy ảnh, đắc ý hỏi cô ta, thế nào? Có muốn nhắm mình một chút không? Sở Hỷ khàn giọng nói. Các người muốn ảnh của tôi. Rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải đã nói đến vấn đề chính rồi sao? Người đàn ông đó ngồi xổm trước mặt cô ta, cười tươi nói, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không dùng ảnh của cô để làm gì đâu, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, rời xa cái tên Giản Triệt kia là được. Như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, Sở Hỷ ngẩng đầu lên. Là anh ta. Là anh ta đã mua chuộc các người, bảo tôi đồng ý rời xa anh ta à? Đúng vậy, chính là anh ta đấy. Sở Hỷ tức giận hét lên. Anh ta đúng là một kẻ lừa đảo, hèn nhát. Anh ta muốn chia tay thì tự mình đến tìm tôi nói là được, tại sao lại phải dùng thủ đoạn này? Bảo anh ta đến tìm tôi. Tôi muốn gặp anh ta. giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhận tiền làm việc, việc đã xong rồi, lời đã truyền đạt luôn rồi, tôi cũng đi đây. Cuối cùng khuyên cô một câu, ngoan ngoãn đi, đừng dây dưa với Giản Triệt nữa, nếu không những bức ảnh này. Cô hiểu mà. Nói xong, đám đàn ông cười lớn ngửa đầu bỏ đi. Chỉ còn lại Sở Hỉ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, lần này cô ta đến gặp Giản Triệt là muốn hỏi anh ta bí mật đó có phải do anh ta truyền ra ngoài không? Anh ta biết cô ta nhất định sẽ không kìm lòng được mà đến gặp anh ta, thế nên đã thuận thế tìm người đến, ép cô ta chụp ảnh. Hỏi nữa thì có ý nghĩa gì? Ngay cả chuyện ép cô chụp ảnh mà anh ta cũng có thể làm được thì truyền ra một bí mật, có gì mà không làm được? Thật đáng thương khi họ thân thiết vô cùng và đã sắp đến bước kết hôn rồi, cô ta mới nhận ra anh ta rốt cuộc là người như thế nào, cô ta không hận anh ta muốn chia tay với mình, chỉ hận tại sao anh ta lại phải dùng cách này. Hèn nhát, đểu cán, lừa đảo. Tất cả những từ ngữ có thể nghĩ đến đều không đủ để miêu tả tên súc sinh này. Thật đúng là người không vì mình, trời tru đất diệt. Sở Hỉ cười bi thương. Cô ta lại gọi điện cho Giản Triệt, muốn nói với anh ta, không cần phải mất công như vậy, anh ta muốn chia tay thì chỉ cần một câu là được. Nhưng Giản Triệt vẫn không nghe máy. Giữa họ đã đến mức này rồi, như một cái xác không hồn đi về nhà. Sở Hỉ chỉ thấy cuộc đời mình như một trò hề. Cô ta thật đáng thương biết bao. Tại sao lại là cô, lại phát hiện ra chuyện như vậy? Tại sao lại là cô, lại gặp phải người đàn ông như vậy? Ông trời, ông thật quá bất công rồi. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta lấy sợi dây thừng, treo cổ tự vẫn trong phòng. Không phải muốn làm nhục cô ta sao? Cô ta chết đi thì những lời lẽ bẩn thỉu trên đời này sẽ không thể tạc vào mặt cô nữa. Cẩu Văn Kiệt lùi xa Giản Triệt một chút, trừng mắt, cái gì? Anh đúng là một tên đểu cán, còn hỏi ngược lại người khác, ở đây giả vờ đáng thương. Nếu không phải thật sự triệu hồi được Sở Hỉ thì suýt chút nữa đã bị anh lừa rồi. Thường Gia Ngôn cũng cau mày. Anh tưởng Sở Hỉ đã chết thì không còn ai có thể chứng minh tội trạng của anh sao? Anh nghĩ nhiều rồi, chúng tôi có hàng triệu cách đấy. Giản Triệt. Biểu cảm của anh ta còn khó hiểu hơn bất kỳ ai. Chương 1314. Không phải tôi đã nói rồi sao? Mấy ngày đó tôi tham gia thi đấu ở bên ngoài, di động của tôi bị mất, kiểu gì cũng không thể nào liên hệ người khác được. Để tránh cho Sở Hỉ lo lắng, tôi còn cố ý tìm thầy của tôi để thầy ấy gửi tin giúp. Sao thế, em không nhận được tin gì à? Sở Hỉ cười khẩy, tôi không nhận được, tôi chẳng nhận được tí tin tức nào cả. Ơ kìa, Giản Triệt gãi đầu, sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Tôi khẳng định chắc chắn đã liên lạc với thầy của mình để gửi tin nhắn rồi, dù anh ta có vô ý thế nào thì cũng không thể quên tiệc bạn gái của mình được. Thường Gia Ngôn, chuyện này. Chắc là có rất nhiều nguyên do thôi. Hoặc là thầy của anh quên mất, hoặc là thầy của anh gửi nhầm số, hoặc là điện thoại của thầy anh hết tiền nên gửi tin nhắn không thành công. Bất kể là như thế nào thì tin nhắn đã không được gửi đi. Giản Triệt vội vàng nói, vì sao tin nhắn lại không gửi đi được. Tôi cũng không biết. Nhưng rõ ràng là tôi đã nhờ thầy tôi giúp đỡ. Về vấn đề này, anh có thể xác minh lại với thầy của tôi. Hơn nữa, anh ta lại quay ra phía Sở Hỉ, sợ hãi nói, chuyện mà em nói. Chụp ảnh, sao lại thế được? Tôi chưa bao giờ bảo ai tới chụp ảnh em cả. Tôi không thể làm chuyện như vậy được. Chắc chắn có người đang lợi dụng tên của tôi để hãm hại em, đúng rồi. Lúc đó tôi vô tình làm mất điện thoại. Tôi nhớ điện thoại vẫn còn vào ngày tôi uống rượu trong quán bar, nhưng sau đó thì đã biến mất. Có phải ai đó đã lấy trộm điện thoại của tôi rồi ngụy trang thành giọng điệu của tôi để nhắn tin với em không? Nhất định là như vậy. Giản Triệt càng nghĩ càng kinh hồn tán đảm. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ mình đã mơ màng vì đã uống quá nhiều, quán bar lại đông người, việc điện thoại của anh ta bị tên trộm nào đó lấy mất là chuyện bình thường nên anh ta cũng không để tâm. Vấn đề là... Tên trộm lấy điện thoại của anh ta xong thì đã làm gì vậy, nhại lại giọng điệu của anh ta, rồi gửi tin cho Sở Hỉ để lừa cô ấy ra ngoài và chụp ảnh. Sở Hỉ cũng không biết điện thoại của Giản Triệt bị trộm mất, còn tưởng rằng là Giản Triệt đưa ra lời mời nên cũng tự nhiên đi theo, thế rồi ép Sở Hỉ phải chết. Kẻ này mới là hung thủ chân chính hại chết Sở Hỉ. Giản Triệt đã sáng tỏ hoàn toàn, vừa đau xót lại phẫn nộ. Là kẻ nào đã lấy trộm điện thoại của tôi? Nguồn gốc của mọi bi kịch bắt đầu từ chiếc điện thoại di động bị đánh cắp này. Giản Triệt thề, nhất định phải tìm được tên trộm này. Kỷ Hòa lẳng lặng nói, thật ra có lẽ anh cũng đã đoán được rồi, nếu là một tên trộm bình thường, trộm điện thoại di động của anh xong thì sẽ chỉ bán lấy tiền, vậy thì sẽ không gây ra nhiều phiền toái về sau như vậy. Cho nên, người này trộm điện thoại di động của anh, bắt chước giọng điệu của anh, chính là người bên cạnh anh. Giản Triệt im lặng, anh ta rất thông minh, lập tức liền nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là... Đào Du Ca, ngoài Đào Du Ca ra, anh ta thực sự không thể nghĩ ra ai khác có động cơ như vậy. Đúng là như vậy. Nhưng, bằng chứng đâu? Cô ấy sẽ không thừa nhận nếu không có bằng chứng. Cái đầu nóng bừng của Giản Triệt bình tĩnh lại một chút. Muốn có chứng cớ cũng rất đơn giản, không phải anh đã nhờ thầy giúp anh gửi tin nhắn cho Sở Hy sao? Anh có thể hỏi xem tin nhắn này thật sự đã được gửi đi hay chưa? Giản Triệt thở phào nhẹ nhõm. Để tôi thử xem, dưới cái nhìn của mọi người, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho thầy của mình. Túc, túc, túc, Cẩu Văn Kiệt, chà, chỉ sợ ông thầy này không nghe máy rồi, dù sao cũng đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà, học sinh cũng chẳng liên quan gì đến mình. Giản Triệt bình tĩnh nói, thầy ấy sẽ nghe. Cẩu Văn Kiệt thấy giọng điệu của anh ta rất kiên quyết, lạ lùng hỏi, tại sao? Bởi vì ông ấy là bố vợ tương lai của tôi. Mọi người. Thầy của Giản Triệt không ngờ lại là bố của Đào Du Ca, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Trước đây tôi không nói cho mọi người biết bởi vì tôi không nghĩ chuyện này có gì quan trọng. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Đang nói, điện thoại đã được nối máy. Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, alo, Giản Triệt, có chuyện gì vậy? Bố ạ. Giản Triệt nói, năm đó con đi theo bố ra đằng đó dự thi thì điện thoại di động đã bị trộm. Bố còn nhớ không ạ? Lúc ấy con có nhờ bố gửi tin nhắn cho bạn học Sở Hỷ, bố có gửi không ạ? Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi giọng điệu không vui cho lắm, đang yên đang lành sao tự dưng cậu lại nhắc đến chuyện này. Cậu sắp kết hôn với con gái tôi rồi mà sao vẫn còn nhớ thương Sở Hỷ? Không, không. Giản Triệt vội vàng nói, bố, con chỉ muốn xác nhận lại một chuyện mà thôi, chuyện này với con mà nói rất quan trọng. Hai. Thôi vậy. Dù sao cũng là chuyện cậu nhờ tôi làm, chắc chắn là tôi sẽ không quên. Lúc ấy tôi vội vàng xét duyệt tác phẩm thi đấu, cậu cũng biết đấy, một mình tôi dẫn dắt tận ba đội thi, bận tối mắt tối mũi. Thế nên đã nhờ con gái gửi tin đi. Đương nhiên, tôi đã dặn dò con gái kỹ càng, bảo con bé gửi tin xong thì nói với tôi một tiếng. Con gái tôi nói nó đã gửi tin rồi. Chuyện quan trọng như vậy sao nó quên được chứ? Giản Triệt nói. Vâng, con biết rồi, cảm ơn bố. Chương 1315, người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói, Giản Triệt, không phải tôi đã nói với cậu rồi, chuyện này đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu vẫn còn nhớ nhung Sở Hỷ như thế hả? Cậu cũng sắp kết hôn với con gái tôi rồi, tập trung tâm trí vào con gái tôi không được à? Chắc là cậu cũng biết, bởi vì cậu cứ không quên được Sở Hỷ mà tôi mới phải cực lực phản đối chuyện hai đứa kết hôn. Nếu không phải con gái của tôi cứng đầu, Giản Triệt đột nhiên nhắc lời ông ta, bố, nếu con nói với bố rằng cái chết của Sở Hy không phải là tai nạn thì sao? Nếu con nói với bố rằng Sở Hy bị Du Ca giết thì sao? Người đàn ông trung niên đối diện sửng sốt. Sau đó giọng điệu của ông ta lập tức trở nên lo lắng. Cậu đang làm gì đấy hả? Giản Triệt, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ. Ông ta nói còn chưa nói hết thì Giản Triệt đã tắt điện thoại. Cẩu Văn Kiệt, ừm. Chuyện này cũng không khéo lắm, lúc trước rõ ràng là Đào Du Ca không gửi tin nhắn của anh cho Sở Hỷ, Giản Triệt đầu đau như búa bổ, hai tay ôm lấy Thái Dương, lẩm bẩm, thật xui xẻo cho tôi và Sở Hỷ. Mọi thứ thật sai lầm. Chuyện này còn hơn cả số trời rung rủi. Nếu ngày đó anh ta không uống rượu cùng với Đào Du Ca. Nếu thầy của anh ta không phải là bố của Đào Du Ca, mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Thế nhưng mọi chuyện lại cố tình phải trùng hợp như vậy. Như thể trời cao ghen tị với hạnh phúc của hai người họ mà cố tình không cho họ được sống hạnh phúc vậy, Sở Hỷ đang quỳ trên mặt đất cũng đau đớn bật cười. Cô ta lấy tay ôm đầu, hét lên, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy, đầu sỏ gây tội của mọi chuyện, là Đào Du Ca. Giản Triệt đứng dậy. Bây giờ tôi phải tìm Đào Du Ca nói cho ra nhẽ. không phải cô ta còn ở bãi đổ xe tầng hầm chờ tôi đó sao? Lúc này, Đào Du Ca đang ngồi trong xe dưới bãi đổ xe tầng hầm mà phiền muộn vô cùng. Vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, Giản Triệt vẫn không thể quên được Sở Hỉ, chỉ sợ, nếu không có thủ đoạn nhỏ năm đó của cô ta thì bên cạnh Giản Triệt sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng cho cô ta. Nên nói là cô ta tốt số, hay là Sở Hỉ có số kiếp long đong đây? Cô ta không biết. Cô ta chỉ biết, người thắng làm vua. Một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, Đào Du Ca ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Triệt đứng ở trước mặt mình. Cô ta bước ra khỏi xe và khoanh tay dựa vào xe. Mấy người nói xong rồi chứ? Hai chúng tôi sắp kết hôn rồi, trò hề về Sở Hỉ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Chẳng lẽ lúc chúng ta kết hôn, trong đám cưới, anh cũng muốn rót cho Sở Hỉ một chén rượu sao? Lời còn chưa dứt, cô ta đã cảm thấy má của mình bỗng rát. Giản Triệt tát cho cô ta một cái. Đào Du Ca sửng sốt thật lâu. Sau đó cô ta che mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Anh điên rồi à? Tôi thấy cô mới là đồ điên đấy. Giản Triệt cũng nhìn Đào Du Ca, hốc mắt hơi ửng đỏ, vì sao cô lại hại chết Sở Hỉ? Đào Du Ca há miệng, trong nháy mắt đó, có rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu của cô ta, cuối cùng tất cả chỉ động lại thành một nụ cười mỉm hững hờ, tôi không rõ anh đang nói cái gì. Đừng giả vờ nữa, cô biết tôi đang nói gì mà. Giản Triệt cau mày, năm đó chính cô đã trộm di động của tôi ở quán bar đúng không? Bắt chước giọng điệu của tôi để gửi tin cho Sở Hỉ cũng là cô đúng không? Cô đã mở điện thoại của tôi, đọc được lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô ấy, cho nên bí mật lừa Sở Hỉ đi ra ngoài, lại hẹn cô ấy gặp mặt, chụp ảnh riêng tư của cô ấy, ép cô ấy phải chia tay với tôi. Đào Du Ca ơi là Đào Du Ca, sao trước kia tôi lại không phát hiện ra, cô lại là kẻ thông minh như vậy chứ? Cô không đi đóng phim gián điệp thì thật là đáng tiếc. Cô làm hết thảy những chuyện này còn chưa tính. Còn hát nước bẩn lên người tôi. Đào Du Ca, cô có bao giờ nghĩ rằng, đứng ở lập trường của Sở Hỉ, cô ấy cho rằng này người đứng phía sau tất cả những chuyện này là tôi thì sẽ đau lòng đến độ nào? Đây không còn là chuyện không ngoan vặt vãnh nữa, cô đã giết người. Cô đã ép cô ấy phải tự sát, câu cuối cùng, Giản Triệt gần như là gào lên. Đào Du Ca vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Mãi đến cuối cùng, cô ta mới nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, nói xong chưa? Đây là phản ứng của cô sao? Chẳng lẽ một mạng người trong mắt cô lại vô giá trị đến thế sao? Chương 1316. Bởi vì trước khi làm việc này, tôi cũng đã nghĩ đến hậu quả rồi. Đào Du Ca bình tĩnh đến không ngờ, mặc dù ngày này đến sớm hơn tôi nghĩ, nhưng cũng là chuyện tốt. Tôi thật sự không muốn kết hôn với anh, tình yêu đến từ sự lừa dối chẳng có gì thú vị cả, cho dù có là cột anh ở lại bên cạnh tôi thì cũng vậy thôi. Giản Triệt không lời gì để nói, hoàn toàn bị thái độ của cô ta đánh bại. Cuối cùng anh ta thở dài nặng nề. Tôi không muốn nói nhảm với cô nữa. Chuyện còn lại hãy để cảnh sát trao đổi với cô đi. Đào Du Ca nói, vốn dĩ đã hẹn là buổi tối hôm nay sẽ đi xem váy cưới với anh, xem ra là không có cơ hội. Cô ta cười khẽ, chỉ sợ cũng là báo ứng mà vận mệnh sắp đặt rồi. Từ hồi học đại học tôi đã bắt đầu thích anh, tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích anh. Nhưng thích thì đâu cần đến lý do, không phải sao? Nhưng trong mắt anh chỉ có Sở Hỉ. Tôi thật sự rất hâm mộ cô ta. Chắc là anh cũng đã nhận ra, lúc anh và Sở Hỉ đang yêu nhau, tôi đã xuất hiện ở bên cạnh anh rất nhiều lần. Tôi đã hy vọng anh bị tôi hấp dẫn, lại hy vọng anh đừng bị tôi hấp dẫn. Sự thật đã chứng minh cho tôi thấy, anh quả thực là một người đàn ông tốt, ngay cả khi chuyện của Sở Hỉ cuối cùng bị phát hiện. Anh cũng không muốn nói thêm lời nào với tôi khi say rượu. Như vậy chỉ có thể khiến cô ấy biến mất. Đây là cách duy nhất. Lúc đó anh say rượu, cầm điện thoại trong tay. Khi tôi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình của anh là của Sở Hy, thật sự không thể nào nhìn được không mở ra xem. Giống như tôi đã mở ra một chiếc hộp Pandora, cơ hội tuyệt vời đến với tôi giống như là Thượng Đế rủ lòng thương với tôi vậy. Làm sao tôi có thể không nắm bắt lấy cơ chứ? Giản Triệt chán ghét nói, cô là thứ ác quỷ. Đúng vậy, là tôi. Đào Du Ca suy sụp nói, hãy để tôi nhận lấy quả báo mà tôi đáng phải chịu. Nếu không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Đi ra từ bãi đổ xe tầng hầm, Cẩu Văn Kiệt cảm thán nói, tôi cảm thấy Đào Du Ca này hơi bị bệnh hoạn, là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì để có được ai đó. Cô ấy có hơi giống nữ phụ trong tiểu thuyết mà tôi vừa đọc. Thường Gia Ngôn, cho nên nói loại nhân vật này chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, nếu đặt ở trong hiện thực thì đúng là đáng sợ. Cẩu Văn Kiệt thở dài, hay, tôi không bao giờ muốn chơi Yubensha có chủ đề kinh dị nữa. Sau khi sự việc được giải quyết xong, mọi người đều ai về nhà nấy, thân ai nấy lo. Kỷ Hòa cũng về lại căn chung cư của mình. Lúc chờ thang máy ở tầng 1, cô nghe thấy tiếng chào từ phía sau. Cô Kỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kỷ Hòa quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, tươi rói rói như mặt trời nhỏ. Là Sở Dực, cậu cảnh sát trẻ vừa mới nhận chức. Anh bạn trẻ này đi sớm về trễ, công tác cực kỳ vất vả, tuy rằng là hàng xóm song số lần hai người giáp mặt nhau cũng không nhiều. Kỷ Hòa lễ phép gật đầu, xin chào. Hai người cùng nhau vào thang máy. Thang máy đi lên tầng 8. Sở Dực chú ý thấy trên cửa thang máy hình như có dán giấy đó. Giấy đỏ chữ màu đen, đứng cách hơi xa, mới đầu Sở Dực không thấy rõ tờ giấy kia là cái gì. Đến gần vài bước mới phát hiện, trên tờ giấy có viết bốn chữ, Bách Vô Cấm Kỵ. Cái gì đây nhỉ? Kỷ Hòa nói, cái này, chắc là phong tục của một vài địa phương nào đó. Sau khi có người chết thì đều phải dán mấy tờ giấy, Bách Vô Cấm Kỵ, như vậy hồn phách sẽ được an giấc ngàn thu, mấy thứ tà ma sẽ không vào được. Hở? Nghe vậy, Sở Dực run cả tay. Vừa rồi anh ấy mới sờ vào tờ giấy này đấy. Liệu có bị làm sao không nhỉ? Kỷ Hòa nói, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Sở Dực, nhưng nghe cô nói vậy, trong tòa nhà của chúng ta, có người chết à? Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Ồ! Ê, sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình trên đời mà thôi. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm Sở Dực vài giây, đột nhiên nói, người chết chính là ông cụ ở tầng trên của tầng chúng ta. 12 giờ đêm nay, hồn ma của ông ấy sẽ quay trở lại. Nếu không có chuyện gì thì tốt nhất là không nên đi ra ngoài. Sở Dực giật mình thon thót, đây là lần đầu tiên anh ấy nghe đến loại chuyện này. Nếu đi ra ngoài thì sẽ làm sao? Cũng có sao đâu. Nếu một người bình thường gặp phải ma, rất có thể âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, chắc sẽ cảm thấy khó chịu trong vài ngày. Nhưng anh là một cảnh sát, ngày thường trừng trị cái ác biểu dương việc thiện, làm rất nhiều chuyện tốt, ma quỷ tầm thường sẽ không đến gần anh được đâu. Sở Dực sờ sờ đầu. Hê! Hóa ra làm cảnh sát lại có lợi ích thế này cơ đấy. Chương 1317. Kỷ Hòa và Sở Dực đều sống ở tầng 10, lúc thang máy đến tầng 6, cửa thang máy lại bị mở ra. Một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước vào. Tay của cô ấy còn đang kéo theo một chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ em. Đó là loại xe ô tô đồ chơi được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với kích thước cơ thể của trẻ em, nhưng hình dáng bên ngoài không khác gì so với xe người lớn, trẻ em còn có thể ngồi ở trong đó và lái. Là một món đồ chơi rất thú vị. Hai mắt của người phụ nữ đờ đẫn, tóc tai rối bời, trông có vẻ hoảng hốt, Sở Dực nhắc nhở, đây là thang máy đi lên ạ. À. Nghe thấy lời của Sở Dực, người phụ nữ mới giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, vuốt lại tóc và nói, cảm ơn. Không có gì, để tôi mở cửa cho chị đi đi ạ. Sở Dực cảm thấy một người phụ nữ gầy yếu như thế này, còn phải mang theo chiếc xe đồ chơi kia hẳn rất bất tiện, nên tự mình bấm nút mở cửa. Chờ cô ấy ra ngoài, nhưng người phụ nữ lại không ra ngoài ngay mà cúi đầu xuống, hướng tới chỗ ghế lái của chiếc xe đồ chơi nói, cục cưng, mau cảm ơn chú đi. Hả? Sở Dực không khỏi sững sờ. Anh ấy liếc nhìn qua chỗ ghế lái của chiếc xe đồ chơi, ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Chỗ ngồi trống không, đâu có đứa trẻ nào. Rốt cuộc người phụ nữ này đang nói chuyện với ai vậy? Tuy nhiên, người phụ nữ này hoàn toàn không nhận ra mình có điều gì không đúng mà vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng và kiên nhẫn, cục cưng, sao còn chưa nói cảm ơn? Không lễ phép thì không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, Kỷ Hòa và Sở Dực im lặng và quan sát mọi chuyện trước mắt. Một lúc sau, người phụ nữ đứng thẳng lên, cười gượng, xin lỗi nhé, con tôi lại dở chứng cáu kỉnh rồi, nó không phải cố ý đâu, mong hai người đừng chấp nhặt với nó nhé, Sở Dực nghĩ thầm. Ai dám chấp nhặt với nó chứ? Có phải là người hay không còn chưa biết nữa. Đợi đến khi người phụ nữ mang chiếc xe đồ chơi rời khỏi thang máy, Sở Dực mới lo lắng hỏi Kỷ Hòa, vừa nãy chúng ta gặp phải, đừng nói là hiện tượng siêu nhiên chứ. Kỷ Hòa đáp, yên tâm, không phải hiện tượng siêu nhiên đâu, tôi từng nghe mấy ông bà cụ tầng dưới nói rằng, hình như người phụ nữ này ban đầu rất khó có con, sau khi điều trị một thời gian, vất vả mãi mới sinh được một bé trai, nhưng một hôm trong lúc đưa con ra ngoài chơi thì không may bị lạc mất, tìm thế nào cũng không thấy. Hả? Sau đó, người mẹ này liền phát điên, cứ luôn nghĩ con mình vẫn còn sống trên thế gian này. Cảnh tượng vừa nãy chắc có lẽ cũng chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra thôi. Nghe vậy, Sở Dực thở dài nặng nề, người mẹ này thật đáng thương, thường thì mỗi cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm về các lĩnh vực khác nhau. Sở Dực thuộc cảnh sát điều tra hình sự, nên loại việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy, giờ anh ấy chỉ có thể thầm cầu nguyện cho người mẹ này sớm tìm được con của mình. Đinh, một tiếng, đã đến tầng 10. Ra khỏi thang máy, hai người chào tạm biệt rồi tách ra. Sau khi Kỷ Hòa về đến phòng thì nhận được tin nhắn của Kiều Lê, nói rằng hai tuần sau có một buổi dạ tiệc thời trang cần cô tham gia, kiểu dáng lễ phục tôi đã gửi cho cô rồi, đó là phong cách của nhà chiếc Moment, cũng khá ổn, rất nhiều ngôi sao chen đến vỡ đầu cũng chỉ mong có cơ hội tham gia trình diễn cho họ. Dù cô chưa từng hợp tác với họ trước đây, nhưng họ cảm thấy phong cách của cô rất hợp để trình diễn trang phục của họ, nên lần này họ đặc biệt mời cô đấy. Giọng điệu của Kiều Lê còn đắc ý hơn cả Kỷ Hòa. Chiếc Moment chỉ mời hai nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Sáng Tinh, và Kỷ Hòa là một trong số đó, thật là làm cô nở mày nở mặt mà. Hi. Kỷ Hòa lướt qua mấy bức ảnh Kiều Lê gửi đến rồi đáp, được, ta phải rồi, dạ tiệc lần này, tiền bối Sầm Ninh cũng sẽ tham gia đó. Có tiền bối Sầm Ninh ở đó, chắc chắn các hậu bối khác sẽ đều sẽ bị lu mờ, cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó. Kỷ Hòa, Sầm Ninh là ai? Kiều Lê ngay lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả Sầm Ninh mà cô cũng không biết sao. Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Chuyện này cũng không thể trách cô được, dù sao cô cũng không phải là người của thế giới này. Kiều Lê nói, 10 năm trước Sầm Ninh rất nổi tiếng, diễn xuất của cô ấy không tốt lắm, chủ yếu là nổi nhờ sắc đẹp. Tên cô ấy chính là tượng trưng cho người đẹp đó. Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy gả vào nhà họ Thang, gia đình giàu có nhất tỉnh Ca, cô ấy rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nếu không phải vẻ đẹp của cô ấy quá ấn tượng, không ai thay thế được ở trên mạng, thì cô ấy đã sớm bị người ta lãng quên rồi. Kỷ Hòa, sau khi kết hôn thì không còn tiếp tục sự nghiệp nữa sao? Như thế thì không ổn cho lắm. Chương 1318. Theo kinh nghiệm nhiều năm xem bói của cô, gửi gắm tương lai vào người khác là không nên. Dù là chồng cũng có thể có ngày không thể tin cậy được. Không phải là cô phủ nhận tất cả. Nhưng số phận của mình vẫn nên do chính mình nắm giữ. Kiều Lê nói, hay, chuyện này liên quan đến một số tin đồn nhỏ. Nhà họ Thang là gia tộc trăm năm, không chỉ giàu có mà còn có nền tảng văn hóa sâu rộng, vì vậy nên quy củ rất nhiều. Hiện tại người nắm quyền là bà Thang Dương Bình, nhìn mặt của người phụ nữ này là đã biết rất khó tính rồi, yêu cầu chọn con dâu cũng rất khắt khe. Trước đây có một nữ minh tinh đã hao phí rất nhiều mưu kế để cố gắng mang thai cháu trai với hy vọng được gả vào nhà họ Thang, nhưng vẫn không được. Không cho vào là không cho vào. Kỷ Hòa cảm thấy khá thú vị, vậy Sầm Ninh làm sao vào được vậy? Có phải có điểm gì đặc biệt không? Kiều Lê nói, có thể là do cô ấy quá xinh đẹp chăng? Phu nhân Dương Bình nghĩ rằng nhan sắc của Sầm Ninh có thể cải thiện ghen xấu của nhà họ, ha ha ha. Kỷ Hòa, ghen xấu. Kiều Lê, vì con trai của bà ấy trông rất xấu, giống như con thủy quái vậy. Được rồi. Kiều Lê tiếp tục nói, xa chủ đề rồi, ý tôi là, sở dĩ Sầm Ninh không xuất hiện trên mạng có lẽ là do quy tắc nghiêm ngặt của nhà họ Thang, không cho phép cô ấy xuất hiện trước công chúng, càng không cho phép cô ấy tự do phát biểu ý kiến. Hiểu chứ, Kỷ Hòa cảm thấy khó tin, kinh khủng vậy sao? Đã là thế kỷ 21 rồi, còn có gia đình như vậy sao? Đúng vậy. Thật sự rất kinh khủng. Mặc dù Sầm Ninh đã gả vào nhà họ Thang, được hưởng một đống tài sản, nhưng nghĩ đến việc cô ấy phải sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt như vậy cả đời, đột nhiên cảm thấy nghèo một chút cũng không sao. Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, không bình luận gì cả. Lại nói về Sở Dực. Gần đây Sở Dực bận rộn đến mức chân không chạm đất, vì trong thành phố xảy ra một vụ án, cả đội điều tra tội phạm và hình sự đã phải làm việc rất căng thẳng. Thức đêm làm thêm giờ là chuyện thường. Sở Dực đã ngủ ở văn phòng 3 đêm liền, cho đến khi cấp trên không chịu nổi nữa mà ra lệnh anh ấy phải về nghỉ ngơi. Sở Dực miệng thì đồng ý, nhưng về nhà vẫn mang theo một chồng hồ sơ. Sớm phá án cũng là có trách nhiệm đối với gia đình của nạn nhân mà. Về đến nhà, anh ấy liền bắt đầu ngồi vào bàn sắp xếp lại tài liệu, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi bụng kêu cục ục, Sở Dịch mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Vừa nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ 20 phút tối rồi. Lúc này mà ra ngoài ăn thì chắc chắn là không thực tế, hơn nữa Sở Dịch cũng lười. Vì vậy, anh ấy mở app đặt đồ ăn và gọi một phần dao đến. Bún ốc ăn kèm với trứng chiên, thật là vô cùng xa xỉ. Đến 11 giờ 40 phút, trên app hiển thị đơn hàng đã được giao tới. Sở Dực mở cửa ra, nhưng không thấy đồ ăn đâu. Anh ấy liền shipper ở trong nhóm, đồ ăn của tôi đâu? Shipper trả lời, tôi để ở tủ giao hàng ở dưới tầng rồi mà. Sở Dực, sao lại để ở tủ giao hàng? Không phải tôi đã nói là muốn giao tận cửa sao? Shipper nói, ôi, thật sự xin lỗi anh, tôi vội giao đơn tiếp theo quá nên không đọc kỹ yêu cầu, tôi chuyển anh 5 tệ coi như đền bù nhé. Sở Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa. Mưa rơi khá lớn, tiếng mưa lộc độc đập vào cửa kính, cộng thêm gió rít, thời tiết hết sức tồi tệ. Thôi được rồi, trong thời tiết tệ thế này mà cậu giao đồ đến cũng không dễ dàng gì, lần sau chú ý là được. Nhắn tin xong, Sở Dực tự mình xuống tầng để lấy đồ ăn. Anh ấy lấy đồ ăn một cách suôn sẻ và đi thang máy lên tầng. Vừa vào thang máy, đèn trên đầu liền chớp nháy. Sở Dực ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của anh ấy bị ánh đèn chiếu vào trông trắng bệch. Mới chuyển vào đây chưa được mấy ngày, sao đèn đã yếu như này rồi? Giống như phim kinh dị vậy, anh ấy thầm mắng trong lòng, sau đó lại nhìn thấy tờ giấy có dòng chữ Bách Vô Cấm Kỵ vẫn còn dán ở trên cửa thang máy mà lắc đầu và cố gắng xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Thật là càng nghĩ càng thấy khoa trương. Tuy nhiên, ngay lúc này, Sở Dực thấy lờ mờ trên cửa thang máy phản chiếu ra một khuôn mặt trắng bệch và lạnh như tiền. Sở Dực giật mình quay đầu lại. Trong thang máy hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mỗi anh ấy. Vì vậy, khuôn mặt vừa rồi là sao? Chắc mình nhìn nhầm rồi, Sở Dực lại nhìn đồng hồ. 11 giờ 58 phút. Anh ấy đột nhiên nhớ lại lời mà hôm nay Kỷ Hòa đã nói với mình trong thang máy. Tòa nhà của chúng ta có người chết đó, người chết là ông cụ sống ở ngay tầng trên, vào lúc 12 giờ đêm nay, hồn ma của ông ta sẽ quay về. Nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Sở Dực cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 1319. 11 giờ 58 phút rồi, anh ấy vẫn còn đang ở bên ngoài. May mà lúc này thang máy đã đến tầng 10, Sở Dực vội vàng bước ra. Sau khi anh ấy ra ngoài, cửa thang máy liền đóng lại sau lưng anh ấy. Chỉ là, không biết có phải ảo giác của Sở Dực hay không, anh ấy cứ cảm thấy cánh cửa này đóng chậm hơn một chút so với bình thường. Như thể có ai đó đang theo sau anh ấy. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, thực sự có hai người ra khỏi thang máy. Càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy, Sở Dực nhanh chóng xách bún ốc vào nhà. Vừa đóng cửa lại, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ treo tường hiển thị, 11 giờ 59 phút, Sở Dực nghĩ mình đúng là đã suy nghĩ nhiều rồi. Dù hồn ma của ông cụ thực sự quay về đêm nay thì cũng không cần phải tìm đến anh. Tiếng tích tắc vang lên. 12 giờ đêm, đã đến. Cùng lúc đó, Sở Dực cảm nhận rõ ràng. Ngoài cửa nhà anh ấy, vang lên từng tiếng gõ cửa, cốc, cốc, cốc. Ai vậy? Anh đâu có đặt thêm đồ ăn nữa. Chẳng lẽ là vừa đi cùng anh lên đây? Sở Dực lấy hết can đảm, nhìn qua mắt mèo. Sau đó anh ấy hít một ngụm khí lạnh và giật lùi mấy bước, chỉ thấy một đôi mắt đỏ đầy tia máu, đang nhìn anh qua mắt mèo. Đôi mắt đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của anh ấy. Chủ nhân của đôi mắt bắt đầu đập cửa dữ dội hơn, cánh cửa vốn kiên cố lại bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng cọt kẹt, có vẻ như sắp bị phá vỡ. Làm sao đây? Nói không sợ thì không thể nào, vì dù sao anh ấy cũng không chắc thứ bên ngoài có phải là người hay không. Nếu không phải người, rất có thể đó chính là ông cụ sẽ quay về trong đêm nay, nhưng tại sao ông cụ không về nhà mình mà lại cuốn lấy anh? Sở Dực chống tay lên cửa, cố gắng trì hoãn tiến độ đập cửa của thứ đó. Anh ấy nhanh chóng suy nghĩ, tìm cách đối phó. Anh có thể làm gì đây? Nếu chỉ là một tên trộm, anh ấy có thể đánh gục 10 tên một lúc. Nhưng vấn đề là, thứ bên ngoài kia không phải là người. Khi Sở Dực đang căng thẳng suy nghĩ, anh ấy nhìn qua mắt mèo phát hiện ra, ngoài cửa lại có thêm một người. Có vẻ như Kỷ Hòa cũng bị tiếng động làm kinh động, nên bước ra ngoài, thứ ngoài cửa thực sự trông giống một ông lão. Với nước da trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, môi tím tái như bị trúng độc, có chút giống như xác sống trong phim. Cô Kỷ. Sở Dực kích động như người gặp mưa sau đợt hạn hán lâu ngày, như gặp người quen nơi đất khách quê người. Anh ấy nắm lấy tay nắm cửa, muốn lập tức mở ra. Anh ấy không thể để một người nhỏ bé gầy gò như Kỷ Hòa đi ra ngoài đối mặt với quái vật một mình. Kỷ Hòa dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, cô hơi ngẩng đầu, nói với anh qua cánh cửa, anh đừng ra ngoài. Vừa nói, cô vừa bước về phía ông cụ, trong tay cầm thứ gì đó. Nhân lúc ông cụ đang ngẩn người nhìn cô dường như ném mạnh một cây phi tiêu mà dán thứ trong tay lên trán của ông cụ. Bộp một tiếng, ông cụ lập tức như bị đứng hình, không thể động đậy được nữa. Sở Dực nắm lấy tay nắm cửa, anh ấy cuối cùng đã nhìn rõ, thứ mà Kỷ Hòa dán lên trán của ông cụ chẳng phải chính là Bách Vô Cấm Kỵ được dán trên cửa thang máy trước đó hay sao? Hóa ra còn có thể dùng cách này. Lúc này anh ấy mới mở cửa đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kỷ Hòa nhìn ông cụ, giọng nói có phần nghiêm trọng, cụ à, cháu biết trong lòng cụ có oán hận, nhưng cụ cũng nên tìm người đã hại chết mình mà trả thù, chứ không nên nhằm vào một người bình thường, Sở Dực ngạc nhiên. Nói vậy, cái chết của ông cụ có uẩn khúc hay sao? Bị Bách Vô Cấm Kỵ trấn định, cơ thể của ông cụ không thể cử động được nữa. Nhưng ông ta vẫn thét ra những âm thanh khàn khàn kỳ quái. Tôi không vào được, tôi không vào được, Kỷ Hòa ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. Một lúc sau cô nói, tôi hiểu rồi. Gia đình đó đã hại chết ông cụ, trong lòng vốn đã có quỷ. Bọn họ sợ ông cụ quay về báo thù, nên đã dán một bức tranh của thần Chung Quỳ lên cửa. Thần Chung Quỳ là một vị thần dân gian trong đạo giáo, chuyên đánh quỷ xua đuổi tà ma. Có bức tranh thần Chung Quỳ ở đó, ông cụ không thể vào được. Sở Dực, như vậy, Kỷ Hòa nói, chờ một chút. Cô xoay người đi vào nhà mình. Khi trở ra, trong tay của cô cầm ba nén nhang. Chúng ta lên đó thôi. Sở Dực, được. Nói rồi, anh định bấm thang máy. Kỷ Hòa lắc đầu, đừng bấm thang máy, bây giờ nơi này âm khí quá nặng, người mà vào thang máy thì chẳng khác nào vào quan tài. Đi thang bộ. Sở Dực nghĩ đến việc vừa rồi mình còn đi thang máy lên đây, không khỏi tê dại da đầu. Chương 1320. Đi thôi, ông cụ, chúng ta cùng lên. Tôi có thể giúp ông vào nhà. Đôi mắt đỏ ngầu của ông hiện lên vẻ vui sướng, rồi lập tức đi theo sau hai người. Nói chính xác hơn, là bay ở phía sau hai người. Kỷ Hòa đi trước, dẫn theo một người một quỷ lên tầng 11. Sở Dực nói, ông cụ, hôm nay tôi về còn thấy ở cửa thang máy dán tờ giấy Bách Vô Cấm Kỵ, không ngờ là dán cho ông. Đi đến cửa phòng 1103, quả nhiên, đập vào mắt là một bức tranh của thần Chung Quỳ. Thần Chung Quỳ trong tranh có bộ râu đen dài và rậm, mắt trợn tròn, trông rất oai nghiêm. Những quỷ hồn bình thường đều không thể đến gần Chung Quỳ, cho dù chỉ là nhìn một cái, cũng sẽ cảm thấy lực uy hiếp rất mạnh. Kỷ Hòa nói xong, rồi đi lên phía trước và đưa tay gỡ bức họa của thần Chung Quỳ xuống. Gỡ được một nửa, động tác của cô khựng lại, rồi mỉm cười. Khó trách ông cụ không thể lên được tầng 11, nhà này ngoài việc treo tranh của thần Chung Quỳ ra, còn mời người ta tới yểm bùa. Quỷ hồn không được đến gần, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Đầu ngón tay của cô lóe lên một tia sáng vàng. Một lát sau, ánh sáng vàng từ từ dập tắt. Có thể vào rồi. Kỷ Hòa vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt được mở ra từ bên trong. Bố đi chưa? Chắc là đi rồi, đại sư kia chẳng phải nói nếu ông ấy không vào được trước 12 giờ thì sẽ vĩnh viễn không vào được nữa sao? Cuộc đối thoại này vừa vặn bị Kỷ Hòa và những người khác nghe thấy. Cặp vợ chồng đang nói chuyện nhìn thấy đám người Kỷ Hòa, đầu tiên là sững sờ. Sau đó hung tợn nói, các người là ai? Ở ngoài cửa nhà chúng tôi để làm gì? Kỷ Hòa nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là hình như có người muốn tìm hai người. Người đàn ông nói, tìm chúng tôi cái gì? Đừng nói bậy. Lời còn chưa dứt, trước mắt liền hiện lên một khuôn mặt trắng bệch. Anh ta sợ hãi hét lên một tiếng, liên tục lùi lại trong hoảng loạn. Bố, bố, đừng tìm con. Con sai rồi. Người phụ nữ nghi ngờ nói, anh đang gọi bậy bạ gì vậy? Bố đâu? Vừa rồi, anh nhìn thấy bố. Người đàn ông dụi dụi mắt, có chút sụp đổ nói. Bố anh ở đâu? Không phải đại sư đã nói, ông ta đã thiết lập trận pháp để bố anh không vào được sao? Nhưng vừa rồi anh thật sự nhìn thấy, giọng nói của người đàn ông thậm chí còn mang theo tiếng khóc, rõ ràng là đã bị dọa đến nỗi choáng váng. Giọng nói của Kỷ Hòa có chút nghiền ngẫm. Nếu đã sợ như vậy, tại sao lúc trước lại hại chết ông cụ? Đối mặt với người sống, người đàn ông lại can đảm hơn nhiều. Anh ta hung tợn nói, hại chết cái gì? Cô là người ngoài thì biết cái quái gì, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Mau cút đi. Kỷ Hòa thản nhiên nói, đây chính là anh bảo tôi cút đi đấy nhé. Ngay sau đó, khuôn mặt trắng bệch kia lại xuất hiện trước mặt hai người. Đôi má hóp lại, đôi mắt xanh xám, đôi môi khô khốc, ông cụ đã chết mỉm cười, đồ nghiệp chướng. Lại gặp nhau rồi, lúc này, cặp vợ chồng hét lên một tiếng và hoảng sợ ôm chặt lấy nhau. Ông cụ, sao ông lại sống lại rồi? Sao ông lại sống được? Chẳng phải ông, người phụ nữ đẩy chồng, đồ vô dụng, chẳng lẽ bức tranh của thần chung quỳ mà anh mua là đồ giả? Hay là mời phải đại sư giỏm rồi? Không phải nói ma quỷ không thể tìm đến cửa sao? Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Rốt cuộc hai người đã làm gì, hãy mau thành thật khai báo đi. Kỷ Hòa khoanh tay, lạnh lùng nói, Sở Dực cũng nhíu mày, ông cụ đã chết mà vẫn không được yên nghỉ, chắc chắn là hai người đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Nếu hai người còn không chịu khai báo, chúng tôi sẽ đi đấy. Ấy ấy ấy, đừng đi, đừng đi. Cặp vợ chồng cũng cảm nhận được hai người này không tầm thường từ cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Hiện tại ông cụ sống lại một cách khó hiểu, còn chưa biết sẽ làm gì bọn họ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cũng coi như có người giúp đỡ. Chúng tôi nói là được chứ, dưới sự xô đẩy của vợ, người đàn ông cực kỳ miễn cưỡng mở miệng, người chết là bố tôi. Năm nay ông cụ đã 80 tuổi, người già thì ai mà chẳng bị bệnh. Ông cụ bị bệnh Alzheimer và hoang tưởng rất nặng, cần chúng tôi chăm sóc. Từ chăm sóc nói ra từ miệng thì dễ, nhưng thực hiện lại khó như lên trời. Đặc biệt là với người già đã 80 tuổi. Đừng nói đến khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản, ngay cả thần trí cũng bắt đầu không còn minh mẫn. La Quân bận rộn đi làm, nhiệm vụ chăm sóc người già đương nhiên rơi vào đầu của Cố Thu Chi. Không chỉ phải chăm sóc người già trong nhà, còn phải chăm sóc một đứa trẻ 10 tuổi. Cố Thu Chi mỗi ngày phải dậy từ 5 giờ sáng, nấu cơm cho cả nhà, sau đó lo cho người già uống thuốc, đưa con đi học, đưa người già đi bệnh viện làm trị liệu phục hồi, giặt quần áo nấu cơm, đón con về, chỉ đơn giản là làm việc nhà, nhìn con làm bài tập, bận rộn đến tận 12 giờ đêm mới được ngủ.